Tới thôn giao pha sau, cửa thôn chùi lủi, chỉ lập một khối tảng đá lớn địa, mặt trên có khắc thôn giao pha ba cái chữ to. Vườn Ngọc nhìn kia khối tấm bia đá nhìn nhiều hai mắt, nay khối tấm bia đá không phải bình thường tấm bia đá, là dùng để trấn áp trong thôn đoan chết hồn phách nhóm. Hiện tại nàng còn không thể động này khối tấm bia đá, sợ kinh động cái kia Đông phủ đạo nhân. Đi vào trong thôn, nên diện mà đến chính là một tòa đại kiều đem thôn liên tiếp đến bên ngoài, cũng là duy nhất đường ra. Vườn Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra này đại dưới cầu mặt áp có cái gì, lúc trước kiến kiều khi khẳng định là dùng người sống tế kiều. Nàng nhịn không được nhíu mày. Chờ mấy người đi đến trong thôn liền phát hiện trong thôn giàu có trình độ quả nhiên làm người kinh ngạc. Tất cả đều là độc môn độc hộ đại biệt thự, tiền viện hậu viện thêm lên hơn trăm bình, người trong thôn khẩu không nhiều lắm, cho nên trên đường nhìn không thấy người nào, phụ cận có điều giao sườn núi hả, mấy người tính toán đi trước nhìn xem. Không nghĩ tới đi đến bờ sông khi liền phát hiện phi thường náo nhiệt, tụ không ít người, rất nhiều người thét to. Bọn họ qua đi những người đó cũng chưa phát hiện. Đi vào mới phát hiện những người đó rốt cuộc là đang làm gì. Bọn họ là ở là vớt cá, con sông thượng bay một con thuyền, giải lưới đánh cá, có thể thấy thuyền đánh cá thượng thắng lợi trở về, lưới đánh cá cũng kéo tràn đầy cá. Trên bờ có người thét to nói, Bộc đại phú, nhà ngươi trong sông năm nay thu hoạch không tồi a. Bọn họ tra tư liệu, giao sườn núi Hà chính là bị trong thôn một cái kêu Bộc đại phú người nhận thầu tới nuôi cá. Nhận thầu 10 năm sau, mỗi năm đều là được mùa. Chương 96 đệ 96 chương. Chương 96. Vườn Ngọc đám người đứng ở bên bờ nhìn thuyền đánh cá thượng thắng lợi trở về thủy sản, trong lòng dần dần dâng lên một cổ tử hàn ý cùng phân ý. Nô Tiểu Hoàn nói Bùi Hạ chính là bị đưa tới tế Hà Thần, hẳn là chính là nơi này, bọn họ suy đoán này Hà mỗi năm ít nhất sẽ bị ném vào đi hai điều mạng người dùng để sống tế, bên ngoài thượng nói là dùng để tế Hà Thần, nhưng là ai biết rốt cuộc tế chính là cái gì ngọn ý. Vườn Ngọc giận tím mặt, có chút tức giận quả thực gáp chế không đi xuống, nàng nhịn không được hướng phía trước hai bước. Long Kỳ Tiêu đem người giữ chặt, thấp giọng nói, đừng xúc động. Vườn Ngọc nhấp môi dưới, rũ mắt nói, ta đã biết. Thần Dư tuy nắm tay nàng đem người hộ ở sau người. Này người chung quanh trừ bỏ thôn giao pha thôn dân còn có chính là cá lái buôn, cố ý lại đây thu cá. Có người chú ý tới mấy người bọn họ, cười nói, các ngươi là tới phụ cận du lịch đi. Kia thật là vận khí không tốt, nếu trước hai ngày qua là có thể nhìn thấy đại phú ra vớt lên cái kia cá vương, bán đâu giá tới rồi 58 vạn giá cả. Mấy năm nay thật là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy cá, đây chính là cái hảo dấu hiệu A. Long Kỳ Tiêu tiến lên vô vô vị này huynh đệ bả vai, huynh đệ, vậy các ngươi là tới nơi này mua cá sao? Người nọ hưng phấn nói, cũng không phải là, tuy rằng chụp không dậy nổi cá vương, bất quá đại phú dương cá hương vị hảo, thịt chất tươi mới, mỗi năm chúng ta này đó cá lái buôn đều sẽ lại đây tìm hắn mua cá, đại phú người cũng hảo, tiểu ngư lái buôn tìm hắn mua, hắn cũng cấp, hôm nay không sai biệt lắm là cuối cùng một ngày. Tới người từng đợt, này đánh giá cuối cùng một đợt, các ngươi tới không phải thời điểm. Còn không phải là mấy cái cá sao, hương vị có thể có bao nhiêu hảo. Còn có thể so được với vây cá tổ yến. Long Kỳ Tiêu ý vị thâm trường nói. Như thế nào so ra kém? Ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta này phụ cận ăn thủy sản đều là từ đại phú này trong sông vớt lên, phụ cận tiệm cơm thủy sản đều là tốt nhất bán, thật nhiều nhân gia còn mua trở về chính mình làm ăn đâu. Này cá còn không biết ăn cái gì lớn lên. Long Kỳ Tiêu lập tức quyết định buổi tối đi phụ cận trấn trên ăn cơm thời điểm không cần tiêu thủy sản. Thuyền đánh cá đã cập bờ, đại gia bận việc lên, đem Vườn Ngọc các nàng đoàn người tễ đến mặt sau. Trong đám người một vị hơn 60 tuổi lão giả chú ý tới mấy người, bất động thanh sắc đi tới nói, hoa hoa nhóm, các ngươi là tới làm cái gì nga? Vườn Ngọc thấy lão giả ấn đường mang sát, trên người đều dính có mạng người, nàng không muốn nói chuyện, an tính xúc ở Tần Dư tuy trong lòng ngực. Long Kỳ Tiêu nhìn lão giả liếc mắt một cái, cười nói, lão nhân gia, chúng ta là tới du lịch, nghe nói phụ cận trong núi cảnh sắc hảo, cố ý lại đây chơi. Lão giả biểu tình thả lỏng chút, cười tủm tỉm, không tồi không tồi, chúng ta nơi này thật là non xanh nước biếc, bất quá các ngươi muốn đi trên núi chơi tốt nhất là sáng sớm đi lên, dạo một vòng xuống dưới vừa lúc chính ngọ có thể đi trấn trên ăn cái cơm trưa, hiện tại đều 3-4 giờ, thực mau liền trời tối, lên núi không quá an toàn. Không có việc gì, chúng ta liền tùy ý đi dạo, lão nhân gia đừng lo lắng. Lão giả nói, kia cũng đúng, bất quá chúng ta thôn buổi tối đều không lưu người, đưa tiền cũng không lưu, trong thôn cũng không ăn cơm địa phương, các ngươi tốt nhất là sớm một chút ra thôn. Long Kỳ Tiêu theo tiếng nói tốt, lại hỏi lão giả nói, không biết lão nhân gia là. Lão giả loát loát hoa dâm trong râu, ta là thôn này thôn trưởng. Hắn đang nói chuyện, ánh mắt liếc đến xúc ở phía sau Vẩn Ngọc trên người, thấy nàng hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, vẫn đục đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, chỉ là chú ý tới bọn họ nhân số, lão giả ánh mắt phai nhạt đi xuống. Là thôn trưởng A. Long Kỳ Tiêu cười thành, hỏi, thôn trưởng, nghe nói các ngươi thôn thượng có cái đạo quan, chúng ta muốn đi túi chào, không biết có thể hay không đi. Lão giả cảnh giác lên, các ngươi đi đạo quan làm cái gì? Long Kỳ Tiêu thở dài, còn có thể làm gì, gần nhất quá xui xẻo, nghe phụ cận người ta nói nơi này cũng có đạo quan, liền nghĩ lên núi ngắm phong cảnh thời điểm thuận tiện túi chào, hy vọng phù hộ chúng ta thuận thuận lợi lợi. Lão giả Úc Thanh, như vậy à, bất quá chúng ta nơi này đạo quan giống nhau chỉ cho phép chúng ta thôn đi tế bái, đối với ngoại lai khách nhân, đạo quan quan chủ tính tình thực tùy ý, không cầu khách hành hương, chỉ xem duyên phận, các ngươi có duyên đi trong núi sẽ tự gặp nhau. Nay cũng thật đủ có lệ người, lần đầu tiên nhìn thấy không cầu khách hành hương đạo quan. Long Kỳ Tiêu trong lòng cười lạnh, trên mặt không hiện, cùng thôn trưởng nói lời cảm tạ sau liền rời đi. Rời đi này con sông, mấy người ở trong thôn chuyển động. Tống Tử Minh nói, cái kia thôn trưởng cổ cổ quái quái, vừa thấy liền có vấn đề, Đông Phủ đạo nhân khẳng định liền đãi ở kia đạo quan bên trong, chỉ cần diệt trừ Đông Phủ đạo nhân, còn thừa thôn dân không đáng sợ hãi. Long Văn Nhân gật gật đầu, chúng ta chủ yếu đối phó chính là Đông Phủ đạo nhân, người sống hiến tế hẳn là chính là nàng làm ra tới, đường ca điều tra ra cái kia tuyến, Đông Phủ đạo nhân giống như chính là khi đó biến mất, sau đó thôn này chậm rãi giàu có lên. Chúng ta đây khi nào lên núi tìm người? Long Kỳ Sâm hỏi. Ngày mai buổi sáng đi. Long Kỳ Tiêu chậm gì gì đi tới, nhìn rất nhàn nhã, hiện tại lên núi trời đã tối rồi cũng không có phương tiện, dù sao cũng là kia lão yêu bà địa bàn, ban ngày ổn thỏa chút, chúng ta liền ở trong thôn đi dạo, trong chốc lát đi trấn trên ăn cơm nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng chúng ta đi leo núi. Hắn nói nhìn Ẩn Ngọc liếc mắt một cái, đệ muội không thành vấn đề đi. Ẩn Ngọc mang thai, hắn còn rất lo lắng. Dọc theo đường đi Ẩn Ngọc cũng chưa mở miệng nói chuyện, hiện tại mới nhẹ giọng nói, không có việc gì. Long Kỳ Sâm cùng Long Văn Nhân muốn nói lại thôi, bọn họ hai người hiện tại đều còn có điểm hoảng hốt, Vườn Ngọc cũng coi như bọn họ bằng hữu, phía trước đế đô giao lưu hội bọn họ bỏ thêm đàn, ngẫu nhiên trong đàn liêu bay lên, hiện tại bạn tốt lại thành biểu tẩu. Mấy người ở trong thôn chuyển động lên, thôn có cái rất lớn từ đường. Trung quanh cổ thụ thành ấm, quỷ khí dày đặc. Thôn này chết qua quá nhiều người, còn đều là các loại độc tử, liền tính kiến lại hảo cũng áp chế không được gâm trầm trầm hơi thở. Cái này thuộc về thôn giao pha tông tộc từ đường. Tường đỏ ngói xanh, hai tiến tòa nhà, môn đỉnh là nghỉ đỉnh núi kiến trúc, mái hiên hạ là tinh xảo đại khối hôi gạch, mặt trên điêu khắc bác cổ văn dạng. Toàn bộ từ đường có vẻ đại khí hào hùng, khí thế nghiêm ngặt. Như vậy địa phương kỳ thật thực dễ dàng trở thành danh thắng cổ tích, sẽ có rất nhiều người tới tham quan, chỉ là nơi này thôn dân đem nơi này liệt vào tư nhân địa phương, sẽ không cho phép người ngoài tới tham quan. Từ đường đại môn trói chặt, ngày thường chỉ có tông tộc đại sự cùng các loại hiến tế ngày hội mới có thể mở ra. Bọn họ bất quá từ đường ngoại đi dạo vài phút liền có người nghe tin lại đây đuổi người. Long Kỳ Tiêu bọn họ cũng không để ý, bị đuổi liền rời đi. Ước chừng khoảng 5 giờ, mấy người rời đi thôn đi hướng phụ cận trấn trên. Trấn trên người còn rất nhiều, mấy người tìm vị trí ăn cơm, không kêu thủy sản, điểm mấy cái thức ăn chay ăn. Bởi vì đối thôn giao pha cái kia thôn trưởng nói bọn họ gần nhất xui xẻo tương đối nghèo túng, ổn thỏa chút mấy người không đi trụ quá tốt khách sạn, tùy ý tìm ra sạch sẽ khách sạn. Thường xuyên có lữ khách tới du ngoạn, nơi này khách sạn còn tính sạch sẽ. Bọn họ một hàng 6 người, Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy một gian phòng, còn thừa đều là một người một gian. Tống Tử Minh nhìn Vườn Ngọc, hắn là cái làm nhảm, hơn nữa thực thích tìm Vườn Ngọc nói chuyện, hiện tại thời gian sớm hắn cũng ngủ không được, liền rất tưởng cùng Vườn Ngọc nói chuyện, nhưng cũng biết nhà nàng xảy ra chuyện, nàng không vui, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Chờ đến Tần Dư tuy nắm Vườn Ngọc trở về phòng, Tống Tử Minh khe khẽ thở dài, bị Long Kỳ Tiêu gõ gõ đầu. Đi, chúng ta trở về phòng chơi hai thanh. Hiện tại mới 7 giờ, bọn họ cũng ngủ không được sớm như vậy, liền mua phó bài bộ kè. Bốn người đi theo Long Kỳ Tiêu đi vào hắn trong phòng, một trương đại đại giường đôi. Bốn người đều là rất quen thuộc, trong đó ba người vẫn là toàn gia, Tống Tử Minh cùng Long gia cũng thực thân cận, một vòng tròn bên trong, đại gia cũng không câu thúc, khởi dày ngồi ở trên giường chơi bài bài. Long Văn Nhân ngốc ngốc nhìn trong tay bài, đã lâu mới nói, ca ca. Chúng ta muốn hay không cùng đại gia gia nói biểu ca sự tình. Long Văn Nhân là nhị phòng, Long Láo Tướng Quân là nàng đại gia gia. Long Kỳ Tiêu cùng Long Kỳ Sâm mới là Long Láo Tướng Quân thân tôn tử, nhưng bọn hắn hai không phải một cái cha. Long Kỳ Tiêu cha là Long Kỳ Sâm đại bá, bọn họ hai cha cùng Tần Dư tuy mụ mụ là thân huynh đệ tỷ muội quan hệ, đều là Long Láo Tướng Quân hải tử. Long Kỳ Tiêu cắn một cây yên, ném ra một chương bài, nói cái này làm gì, trước kia thế nào hiện tại liền không có gì biến hóa. Vườn Ngọc là các ngươi bạn tốt đi. Các ngươi không phản đối hôn sự này đi. Không đúc kết liền hảo, dù sao bọn họ kết hôn thời điểm chúng ta khẳng định là muốn đi, làm lao gia tử tự mình nắm lấy đi. Ta không ý kiến. Long Kỳ Sâm cũng cảm thấy thuận theo tự nhiên liền hảo, một cái biểu ca, một cái bạn tốt, chính là này hai tổ hợp thật sự quái dị điểm. Hành, ta đây đã hiểu. Long Văn Nhân cũng không dối dăm cái này, tính toán làm đại gia ra tự mình buồn rầu đi. Chính là nàng tổng nhịn không được nhớ tới Ẩn Ngọc mang thai bụng, chẳng phải là cho thấy lúc trước giao lưu đại hội nhi thời điểm cũng đã có mang. Khi đó nhìn giống biểu ca người kỳ thật chính là biểu ca đi. Ai, biểu ca thật đúng là nhất minh kinh nhân a, cho rằng hắn liền lão bà đều tìm không thấy, hiện tại hài tử đều có. Ha ha ha ha, Vương Tạc. Chỉ có Tống Tử Minh thực chuyên tâm chơi bài, ném ra một đôi Vương Tạc, sau đó một cổ nhi đem còn thừa một chuôi thuận tử tất cả đều ném đi ra ngoài. Hắn thiếu chút nữa cao hứng chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Ba người vô ngữ nhìn hắn. Đối diện phòng trụ chính là Huyền Ngọc. Nàng hứng thu không cao, trở lại phòng tẩy quá nước cấm tắm, nằm ở Tần Dư Tuy trong lòng ngực cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện. Tần Dư Tuy, ta nhớ nhà, muốn mang tỷ tỷ nhanh lên về nhà. Tần Dư Tuy thân thân cái chán của nàng, chúng ta ngày mai là có thể về nhà. Ân. Huyền Ngọc thanh âm có chút thấp thấp. Nàng chỉ là không cách nào có hứng thú, nàng vô số lần nghĩ. Lần này xảy ra chuyện gần là tỷ tỷ để ý người, nàng liền sẽ đi theo khó chịu. Nàng vô pháp tưởng tượng nếu là để ý người nhà xảy ra chuyện, nàng sẽ làm sao. Tần Dư Tuy gắt gao ôm nàng, tiểu tâm che chở nàng bụng, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, hết thảy đều sẽ hảo lên. Hắn nhìn ra được tới, nàng cảm xúc không quá thích hợp. Ta biết, đều sẽ hảo lên. Vân Ngọc lẩm bẩm nói. Đêm nay, hai người rất sớm ngủ hạ, ngày hôm sau đồng hồ sinh học làm hai người đúng giờ tỉnh lại. Vườn Ngọc lôi đã bất động tu luyện, Tần Dư Tuy ngày thường cũng sẽ rèn luyện, hiện tại ở tại khách sạn, hắn liền không có động, chỉ là thủ Vườn Ngọc. 7 giờ thời điểm, Long Kỳ Tiêu bọn họ cũng tỉnh lại, lại đây gõ cửa, đại gia ra cửa tùy ý ăn điểm cơm sáng. 8 giờ thời điểm lại qua đi thôn Giao Pha, buổi sáng thôn cũng thực yên tĩnh. Thôn này thôn dân vốn là không nhiều lắm, hơn nữa mỗi nhà mỗi hộ trụ đều là độc môn độc đống đại biệt thự, này đó biệt thự cũng không phải dựa gần cùng nhau, đều khoảng cách không ít khoảng cách. Bọn họ từ thôn tu sửa rộng mở quốc lộ thượng chiều trên núi đi. Phu cận có tòa liên miên núi lớn, tiền nhân sửa chữa thạch đài giai thượng bò mãn rêu xanh, hai bên đều là xanh um tươi tốt cây cối, yên tĩnh sâu thẳm. Đi rồi tiểu một lát, gặp được mấy cái mở rộng chi nhánh lộ, Vườn Ngọc véo chỉ tính tính, chỉ vào trung gian nói, đi này đi. Đại gia tuyển trung gian đường nhỏ tiếp tục hướng núi rừng bên trong đi tới. Đi rồi ước chừng 20 phút, trong rừng mơ hồ nhìn thấy nghỉ đỉnh núi lạ quan, đẩy ra thật mạnh cỏ dại. Một tòa âm trầm trầm đạo quan hiện ra. Đạo quan sửa chữa thực hảo, cùng trong thôn tông tộc từ đường giống nhau dùng tường đỏ ngói xanh, chiếm địa diện tích rất đại, đạo quan trước cửa còn có hai tòa tượng đá, nhìn không ra nguyên hình là cái gì, trên cửa bảng hiệu là đại đại bốn chữ, Kim đỉnh đạo quan. Đạo quan môn là nhắm chặt. Mấy người nhìn nhau, biết tìm được rồi vị trí. Như vậy đạo quan chót vót ở núi sâu bên trong, chung quanh đều là lục lâm, buổi sáng sương mù còn không có toàn bộ tan đi. Nguyên bản hẳn là tiên khí lượn lờ đạo quan lại hiện tử khí trầm trầm. Long Kỳ Tiêu tiến lên gõ cửa, qua một lát đạo quan môn mới mở ra, là cái ăn mặc đạo bào nam tử, ước chừng 40 tới tuổi bộ dáng. Nam nhân hốc mắt hăm sâu, nhìn chằm chằm mấy người nói, các ngươi đang làm gì? Long Kỳ Tiêu nói, chúng ta là phật thủ, bò đến giữa sườn núi nhìn nơi này có tòa đạo quan, nghĩ gần nhất vận đen liên tục, liền tiến vào túi chào, đạo trưởng, này đạo quan còn không có mở cửa sao? Nam nhân không nói lời nào chỉ là nghiêng người làm mấy người đi vào. Mấy người đi vào, nam nhân chú ý tới đi ở mặt sau Vườn Ngọc, đột nhiên ra tiếng hỏi, các ngươi giữa có thai phụ. Long Kỳ Tiêu quay đầu lại nói, có, làm sao vậy? Nam nhân nhìn Vườn Ngọc liếc mắt một cái, nói, không có gì, các ngươi có thể đi chủ điện cúi chào. Tốt. Nam nhân thực hảo tâm giúp đỡ bọn họ chỉ chính điện vị trí, sau đó nói, ta muốn đi vội, các ngươi chính mình cúi chào đi. Nam nhân rời đi. Mấy người bọn họ hướng tới chính điện đi đến bên trong, nơi này cùng mặt khác đạo quan bố trí đều không sai biệt lắm, cũng không biết kia đứng ở trên thạch đài Kim Sơn thần tượng rốt cuộc cung phụng chính là cái nào thần tiên, nhìn ra được là người bộ dáng, cố tình lớn lên có chút lấm la lấm lét. Tống Tử Minh tấm tắc hai tiếng, lớn mật nói, này cung phụng chính là cái sao ngọn ý. Căn bản là không phải đạo giáo chính thống thần tượng, bọn họ tiếp xúc cái này, tự nhiên biết đạo quan cung phụng có này đó thần tiên, đối này đó thần tiên diện mạo là quen thuộc. Chính là đây là cái thứ gì? Kia tượng đá tựa hồ nghe đã hiểu Tống Tử Minh nói. Biểu tình có chút dữ tợn. Bọn họ đương nhiên sẽ không cấp như vậy ngoạn ý dân hương. Vây quanh nó nhìn kỹ xem, liền từ trong đại điện đi ra ngoài. Nay tòa đạo quan rõ ràng chính là có vấn đề, đạo quan đều là yêu cầu người cung phụng yêu cầu hương khói, nơi này lại không cần, thậm chí tưởng cất giấu, càng ít người biết càng tốt. bọn họ suy đoán kia cung phụng lấm la lấm lét ngoạn ý hẳn là thứ gì thành tinh. Không hiểu được Đông Phủ đạo nhân cung cái tinh quái làm cái gì. Bọn họ vòng quanh đạo quan đi rồi vòng, tìm được hậu viện, phát hiện phía trước nam nhân đang ở hậu viện bên trong đốn tuổi. Bọn họ là vì Đông Phủ đạo nhân mà đến, hiện tại không tìm được người tính toán hỏi một chút. Vẫn là Long Kỳ Tiêu tiến lên, đem nam nhân giữ chặt hỏi, đạo trưởng, kỳ thật ta là muốn hỏi một chút, các ngươi đạo quan có hay không trưởng môn nhân linh tinh, là cái dạng này, ta gần nhất gặp phải một ít kỳ quái sự tình, cho nên liền tưởng trưởng môn nhân giúp ta nhìn xem. Nam nhân do dự nói, chúng ta trưởng môn nhân không thấy khách. Long Kỳ Tiêu nói, đạo trưởng, cầu xin ngươi giúp đỡ, là thật sự rất nghiêm trọng sự tình. Nam nhân nhìn Long Kỳ Tiêu, cùng với mặt khác mấy người tướng mạo, do dự lên, hắn đi theo Đông Phủ đạo nhân học tập, miễn cưỡng có thể cho người nhìn xem tướng mạo, biết này mấy người đều là rất có phúc khí người, nếu dùng để cấp thần tiên làm sống tế là tốt nhất bất quá. Hắn nói, vậy ngươi chờ một lát, ta đây liền đi theo trưởng môn nhân nói tiếng. Nam nhân đi tìm trưởng môn nhân ở tại đạo quan nhất hẻo lánh địa phương, có chút khó đi, hắn qua đi khi mơ hồ nghe thấy trưởng môn nhân thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, không được. Bọn họ một hàng vài người, mục tiêu quá lớn, không thích hợp sống tế cho ngài. Qua một lát trưởng môn nhân lại tiếp tục nói, chúng ta thật vất vả đi đến này một bước, tổng phải cẩn thận, như vậy liền khá tốt. Nam nhân không dám nhiều nghe, đi qua đi gõ cửa, trưởng môn nhân làm hắn đi và hỏi, có chuyện gì sao? Trưởng môn nhân, bên ngoài có đoàn người cầu kiến. Nam nhân nói, bọn họ nói gặp phải chút sự tình giải quyết không được, tưởng cầu trưởng môn nhân hỗ trợ, mấy người tướng mạo đều thực không tồi. Hắn tu vi quá thấp, căn bản nhìn không ra những người này đều là có tu vi người. Đông Phủ đạo nhân do dự luôn mãi rốt cuộc nói, hảo hảo, ngài đừng nói nữa, ta làm cho bọn họ lại đây chính là. Nam nhân biết trưởng môn nhân đây là cùng thần tiên câu thông, kích động đầy mặt đỏ bừng, không dám quấy rầy. Người đi đem bọn họ dẫn lại đây đi. Nam nhân kích động hẳn là, xoay người đi đem kia người đi đường dẫn lại đây. Chúng ta trưởng môn nhân liền ở nơi này, các ngươi vào đi thôi. Nam nhân nói bãi liền lui xuống. Mấy người đẩy cửa tiến vào. Rốt cuộc nhìn thấy vị kia Đông Phủ đạo nhân, lẽ ra tuổi hẳn là hơn 60 tuổi lão nhân, nàng lại chỉ có đầu tóc hoa râm, da mặt tử thượng nếp nhăn cũng chưa mấy cái, chỉ có khỏe mắt khỏe miệng có chút rũ xuống, bỏ qua một bên kia trắng bóng đầu tóc, nhìn nhiều lắm cũng chính là 40 tới tuổi bộ dáng. Đông Phủ đạo nhân mặt mang hiền từ hỏi, các ngươi có gì không giải được nàng nói đến một nửa sắc mặt đại biến, kinh sợ nói, các ngươi cũng là tu đạo người. Long Kỳ Tiêu không nói hai lời, đi lên chính là một trường. Đông Phủ đạo nhân chật vật né tránh, nàng buồn bực nói, thật là đại ý, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này. Nàng ẩn tàng rồi 40 năm, tuổi trẻ thời điểm cũng coi như một thế hệ tân tú, nhưng chỉ có nàng chính mình biết nàng bản lĩnh bất quá là bên người tinh quái cho nàng, cũng không phải nàng chân chính bản lĩnh, biết được Long Gia lão tổ muốn tru sát nàng, nàng liền mang theo cái kia tinh quái trốn hồi Bộc Gia Tông Tộc. Khi đó Bộc Gia Tông Tộc đã vài bách hộ nhân ra. Nàng trở về thời điểm có chút gian nan, nhưng là dần dần. Mọi người đều biết nàng có bản lĩnh. Khi đó Bộc Gia Tông tộc phi thường nghèo, rất nhiều người đều không nghĩ quá nghèo khổ nhật tử, nàng liền giúp đỡ bọn họ tu kiều, dùng người sống tế. Khi đó tông tộc người sợ hãi đến không được, nhưng nàng nói cho đại gia, chỉ có dùng người sống tế cung phụng thần linh, đại gia là có thể đủ giàu có lên. Rất nhiều người tin nàng, cũng có chút người không muốn như vậy tàn nhẫn. Mềm lòng người dần dần dọn ly đi, nàng làm tinh quái hỗ trợ, cấp những người này hạ chú. Người sống tế sự tình không thể đối ngoại nói ra, nếu không cả nhà chết không có chỗ chôn. Bọn họ đều là người thường, đều sợ chết, đương nhiên không dám nói bậy. Sau lại trong thôn liền dư lại mấy chục hộ nhân gia, bọn họ đều tin tưởng vững chắc người sống tế có thể mang theo bọn họ đi lên giàu có chi lộ. Ngay từ đầu người sống tế là Đông Phủ đạo nhân khắp nơi tìm người, sau đó thu bội tỷ vì đồ đệ, bội tỷ cùng mặt dỗ đều là buộc họ người, đều là thôn giao pha người, liền từ bọn họ tiếp này nói mua bán, thôn dân đưa tiền. Bọn họ tìm cống phẩm. Bọn họ ngay từ đầu tìm tới người sống rất ít, chậm rãi bắt đầu biến nhiều. Đông Phủ đạo nhân đã cảnh cáo bọn họ, tình nguyện tìm tới cống phẩm thiếu một ít, cũng không thể đại ý làm người biết người sống thế. Chỉ là nàng không dự đoán được bội tỷ vì tiền lần lượt tìm được Tiểu Long cùng Nô Tiểu Hoàn. Bội tỷ từ thôn dân trong tay kiếm tiền càng ngày càng nhiều, thôn dân cũng đều thói quen các loại ngày hội đều người sống thế. Bọn họ đã trở nên tê liệt, đối bọn họ tới nói, chỉ cần không phải người trong nhà. Ai tới làm cống phẩm cũng chưa cái gì vấn đề. Kỳ thật nào có cái gì thần linh, bất quá là kia chỉ thần tiên ma quái bản lĩnh đại, cho bọn hắn số phận, làm cho bọn họ kiếm đồng tiền lớn. Hơn nữa dùng số phận vẫn là các thôn dân hậu thế, cái này tinh quái chỉ cần hấp thụ người sống sinh khí là có thể tu luyện, nói là thần tiên tế phẩm, kỳ thật đều là cho cái này tinh quái, nàng cũng được rất nhiều chỗ tốt, tinh quái giúp đỡ nàng tu luyện, nàng tu vi tiến bộ rất lớn, thậm chí bắt đầu phản lão hoàn đồng, nàng thực vừa lòng, cảm thấy chỉ cần như vậy thật cẩn thận đi xuống là có thể tu luyện đắc đạo. Hơn nữa nàng cùng kia chỉ tinh quái ẩn cư ở như vậy núi rừng chung, cũng rất ít tiếp đại khách nhân, ngẫu nhiên tinh quái nhìn chúng dâng hương khách nhân, nàng cũng sẽ giúp đỡ tinh quái lưu lại khách nhân, không nghĩ tới lần này thế nhưng đụng tới tu luyện người. Nàng không hiểu được là nơi nào ra sai lầm. Tống Tử Minh cười lạnh một tiếng, hỏi như vậy nhiều làm gì, trên tay lây dính nhiều người như vậy mệnh, chạy nhanh chịu chết đi. Hắn thế nhưng từ sau lưng rút ra một phen kiếm gỗ đào, đây là lúc trước từ đế đô tới thời điểm, sư phụ nghe nói chuyện này, cố ý đem hắn lão nhân ra kiếm gỗ đào mượn cho hắn. Đông phủ đạo nhân cũng thuộc về tà tu một loại, tự nhiên phi thường sợ hãi thứ này, bị kiếm gỗ đào thứ chật vật trốn tránh. Đông phủ đạo nhân nhìn chằm chằm mấy người giọng căm hận nói, các ngươi tất cả đều đáng chết, một cái đều sẽ không bỏ qua, hôm nay cho các ngươi tất cả đều tế ở chỗ này. Long Kỳ Tiêu cười lạnh thanh, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Mấy người vây công, Đông phủ đạo nhân có chút chịu không nổi, hô, đại tiên, cầu xin ngài giúp đỡ. Lúc này thế nhưng từ trong phòng đi ra cái thấp bé nam nhân, lấm la lấm lét. Tống Tử Minh ngọa tào thanh, nay mẹ nó còn không phải là vừa mới chính điện cái kia kim sơn giống, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Chương 97 đệ 97 chương. Chương 97. Lấm la lấm lét nam nhân căm tức nhìn Tống Tử Minh, tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Vườn Ngọc khai mắt, nhìn nhìn, đại khái nhận ra đây là cái gì ngoạn ý, nàng nhẹ giọng nói, là cái lao thử tinh đi. Lao thử tinh xem như tương đối dễ dàng thành tinh động vật, còn có hồ ly, xà, trồn cùng con nhím, này đó đều là dân gian tương đối dễ dàng thành tinh động vật, bất quá thành tinh dễ dàng, hóa hình người liền tương đối khó, này lao thử tinh thế nhưng hóa hình người. Nàng nhìn chằm chằm lao thử tinh nhìn vài lần, phát hiện trên người hắn nhân khí thực trọng, ước chừng liền rõ ràng toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Trong thôn sống tế hẳn là đều là dùng để cung hắn, hấp thụ người sinh khí, cho nên có thể thực mau hóa hình. Thông thường tới nói, tinh quái hóa hình ít nhất yêu cầu mấy ngàn năm, nàng chưa bao giờ gặp qua tinh quái hóa hình, này vẫn là cái thứ nhất, nhưng nó dùng biện pháp thương thiên hại lý, cái này tu luyện biện pháp chỉ có thể nhanh chóng hóa hình, tu vi vậy phải nói cách khác. Thậm chí như vậy thương thiên hại lý hóa hình phương thức sẽ co báo ứng, nó chỉ có thể tránh ở núi sâu rừng già. Đại gia nghe nói đây là cái lao thử tinh đều kinh ngạc lên, rất là hiếm lạ, bọn họ lần đầu tiên thấy hóa hình người tinh quái. Tống Tử Minh tấm tắc hai tiếng, cũng không biết xách cái gì. Này lao thử tinh đại khái là phi thường không thích chính mình nguyên hình, bị nhân đạo ra, thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Vườn Ngọc, âm chắc chắc nói, chờ lát nữa liền hút trên người của ngươi sinh khí. Nó liếm liếm môi, thai phụ chính là đại bổ. Lời này vừa ra, không chỉ có là Tần Dư tuy sắc mặt lãnh xuống dưới. Còn lại mấy người đều nổi giận, Tống Tử Minh nói, ngươi tìm chết. Hắn cũng không sợ này lao thử tinh, cầm kiếm gỗ đảo thứ đi lên. Long Kỳ Sâm Long Văn Nhân hai huynh muội cùng Tần Dư tuy xoay người vây công Đông Phủ đạo nhân, còn thừa ba người đi đối phó lao thử tinh. Tần Dư tuy sẽ không thuật pháp, nhưng hắn quyền cước công phu ở đây đều không kịp hắn. Kia Đông Phủ đạo nhân bị hắn đánh không hề có sức phản kháng, chật vật trốn tránh. Bên này lao thử tinh thực sợ hai ba người trong tay ngũ lôi phủ, này phụ triện sẽ nó sẽ có chí mạng thương tổn, nó không nghĩ tới này đó đại bổ người cũng là tu luyện, thậm chí còn có ngũ lôi phủ. Ngũ lôi phủ là âm tà cùng tinh quái khắc tinh, bị nó dán lên liền phải bị tạc ra chóc thịt bong. Lao thử tinh bị ba người vây công, luôn cuống tay chân, nó không gì kinh nghiệm chiến đấu, mấy năm nay vẫn luôn đã chịu thôn dân cung phụng, khi nào cùng người chiến đấu quá, Huẩn Ngọc các nàng thực lực không tầm thường, huống chi Huẩn Ngọc tu vi không thấp, nàng bấm tay niệm thần chú niệm chú, lao thử tinh có trong nháy mắt thấy không thể động đậy, nháy mắt liền có hai trường ngũ lôi phủ bay qua tới, tạc rứt nó một cái cánh tay. Nó ăn đau lạnh giọng thét chói tai, liên tục lui về phía sau. Nàng giờ phút này cũng biết những người này thực lực ở nó phía trên, nó chuyển động trong mắt nói, lần này sự tình là cái hiểu lầm, các ngươi có gì sở cầu, ta đều có thể đủ giúp các ngươi thực hiện, muốn tiền tài ta cũng có thể cho các ngươi. Nó mấy năm nay thu thập không ít vàng bạc châu báu. Hôm nay chỉ cần các ngươi mệnh. Vườn Ngọc cười lạnh, một lá bùa hướng tới nó tạp qua đi. Này hai cái, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, hôm nay muốn cho chúng nó cấp những cái đó vô tội người bồi mệnh. Lao thử tinh trừng mắt Vườn Ngọc, sắc nhọn thanh âm vang lên, ta tu hành ngàn năm, các ngươi hôm nay liền tinh có thể đánh bại ta cũng không chiếm được hảo, hà tất như thế chấp nhất. Nó này ngàn năm, được đến pháp bảo cũng không ít, thật muốn hợp lại, bọn họ cũng không chiếm được hảo. Đừng nói nhảm nữa. Tống Tử Minh lại cầm kiếm gỗ đảo vọt đi lên. Lúc này Ẩn Ngọc liền có chút hâm mộ hắn, nàng trừ bỏ một thân vẽ bùa bản lĩnh, pháp bảo không hai dạng, nếu có thể thanh kiếm cũng là tốt, nhưng là loại này công kích loại hình pháp bảo rất là khó được. Lại là một phen chiến đấu, lao thử tinh quả thực như nó lời nói, không ít pháp bảo đều đào ra tới. Một hồi chiến đấu xuống dưới, Tống Tử Minh cùng Long Kỳ Tiêu đều đã chịu chút vết thương nhẹ, Vân Ngọc nhưng thật ra không ngại, bất quá mặt khác mấy người linh khí tiêu hao không sai biệt lắm, muốn tốc chiến tốc thắng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cái cọ ồn ào thanh âm. Vân Ngọc bọn họ quay đầu nhìn lại, thế nhưng phát hiện vọt vào tới không ít người, nam nhân nữ nhân đều có, tuổi đều khá lớn, đều ở 40 tuổi trở lên, trong tay đều giơ một đồng, còn có nắm rượu, cầm dao phay, có thậm chí giơ đinh ba. Đông phủ đạo nhân phun ra trong miệng máu tươi, lạnh như băng nói, ta xem các ngươi như thế nào rời đi. Này đó tất cả đều là dưới chân núi thôn giao pha thôn dân, cũng không biết Đông phủ đạo nhân khi nào liên hệ thượng bọn họ, làm cho bọn họ lên núi. Trong đó liền có ngày hôm qua gặp phải thôn trưởng, còn có nhận thầu con sông buộc đại phú. Bọn họ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Vân Ngọc đoàn người. Thôn trưởng khí dâu đều nết lên tới, các ngươi những người này thật là ý xấu chàng, ngày hôm qua còn bộ ta nói, nguyên lai là lên núi nháo sự, ta và các ngươi nói, các ngươi chạy nhanh cút đi. Đông phủ đạo nhân nói, không thể làm cho bọn họ rời đi. Những người này khẳng định đã biết trong thôn người sống tế sự tình. Các thôn dân thực nghe Đông phủ đạo nhân nói, lập tức dũng lại đây tưởng đem người vây lên. Đông phủ đạo nhân nói, này đó thôn dân chính là vô tội, ta xem các ngươi làm sao dám động thủ. Vô tội. Long Kỳ Tiêu cười lạnh, bọn họ mua mạng người dùng để người sống tế, này trong thôn nơi nào còn có vô tội người, các ngươi chẳng lẽ không biết người sống tế là hại người. Các thôn dân quả nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Long Kỳ Tiêu ánh mắt ác độc cực kỳ. Long Kỳ Tiêu cũng lười đến cùng những người này nhiều triền, hắn không nói hai lời, trực tiếp một chân đem gần nhất thôn dân một chân đá phiên, này một chân chính là dùng toàn lực, kia thôn dân bị đá phun ra một búng máu. Tần Dư tuy qua đi ngăn đón thôn dân, cùng Ẩn Ngọc nói, ta tới xử lý bọn họ, các ngươi giải quyết dư lại. Ẩn Ngọc gật gật đầu, cùng Tống Tử Minh mượn tới kiếm gỗ đào. Tống Tử Minh linh khí không sai biệt lắm tiêu hao hết, này kiếm gỗ đào ở trong tay hắn phát huy không ra uy lực. Ẩn Ngọc nắm kiếm gỗ đào chiều kia lão thử tinh đã đâm đi. Nàng tốc độ cực nhanh, lao thử tinh trốn tránh không kịp bị đâm trúng mặt khác một cái cánh tay, nó hét lên một tiếng, thế nhưng không màng trên người thương thế hướng tới Ẩn Ngọc phát lại đây. Long Kỳ Tiêu một trương ngũ lôi phù ném ở nó sau lưng, nó phía sau lưng bị tạc huyết nhục mơ hồ, lại là liên thanh thét chói tai. Nó sắc nhọn thanh âm chói tai cực kỳ, các thôn dân không có tu vi, bị thanh âm này chấn đầu góc gầm ầm vang lên. Các thôn dân bị Tần Dư tuy ngăn đón, căn bản gần không được Ẩn Ngọc các nàng bên người. Lại giận lại tức, ngược lại là bị Tần Dư tuy bị thương hảo những người này. Lao thử tinh bị trọng thương, đã là cùng đường bị lối, không hề sức phản kháng. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ngọc, đột nhiên từ bên cạnh xả quá một cái thôn dân, vươn lợi chảo, kia sắc nhọn móng tay lộ ra tới, nó đem móng tay cắm vào kia thôn dân đỉnh đầu chung nháy mắt hút thôn dân sinh khí, thôn này dân thậm chí không có phản ứng lại đây đã không có tiếng động. Bị Lao thử tinh hút tức giận vừa lúc là buộc đại phú. Thôn dân dọa sắc mặt đại biến, đây là cái quỷ gì đồ vật? Đông phủ đạo nhân, đây là cái gì yêu quái, thật là đáng sợ. Tống Tử Minh chào phung nói, các ngươi cho rằng dùng người sống tế cung phụng chính là bầu trời thần linh. Mấy năm nay các ngươi cung phụng kỳ thật chính là như vậy cái ngọn ý, thật đúng là tưởng thần linh mang các ngươi làm giàu a. Các ngươi tiêu hao bất quá là hậu thế phúc khí mà thôi. Các thôn dân tất cả đều sắc mặt đại biến. Đông phủ đạo nhân giọng căm hận nói, các ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ là ác nhân, tưởng ngăn trở các ngươi phúc vận. Mấy năm nay thôn dân đã bị Đông phủ đạo nhân giặt sạch não, nghe thấy nàng nói như vậy lập tức hung ác trừng mắt Ẩn Ngọc các nàng. Tống Tử Minh mắng, một đám ngốc bức. Kia lão thử tinh cắn nuốt một người sinh khí sau, lập tức lại xả quá một cái thôn dân, hút. Này đó thôn dân căn bản phản kháng không được, bọn họ đã sớm cùng lão thử tinh lập tức hế, đại khái bọn họ cũng phát hiện. Có người hoảng sợ kêu to, vì cái gì chúng ta trốn không thoát. Ẩn Ngọc đạm thanh nói, bởi vì các ngươi đã từng cùng nó thiêm quá khế. Tự nguyện lấy sinh mệnh cung phụng nó, mấy năm nay nó hút các ngươi mua tới người, liền không nhúc nhích các ngươi, hiện tại không ai, nó chỉ là hút các ngươi sinh khí. Những người này chỉ là xứng đáng, không ai sẽ đau lòng bọn họ. Này lao thử tinh nháy mắt liền lộng chết 7-8 người, chờ thôn dân phát hiện lộng đủ nhúc nhích sau, lập tức trốn rất xa, chạy ra phòng. Đông phủ đạo nhân khí ngực đau, nàng đã bị nội thương, căn bản phản kháng không được. Lại bị một đạo ngũ lôi phù đánh trúng, đương trường nằm liệt trên mặt đất không thể động đậy. Ngực trào ra tảng lớn vết máu. Nàng môi sắc dần dần trắng bệnh, mờ mịt nhìn lao thử tinh, tiên nhân, cứu ta. Nhưng bị nàng coi là tiên nhân tinh quái lại không thèm nhìn nàng, nó đã úp còn không mang nổi mình úp. Đông phủ đạo nhân nói đến cùng chỉ là người thường thân, bị ngũ lôi phủ tạc đến ngực vị trí, không kịp thời đưa y thì chỉ có đường chết một cái. Nàng trừng lớn mắt thấy trên đỉnh đầu kim bích huy hoàng điếu đỉnh, này đó đều là nàng cực cực khổ khổ hơn phân nửa đời mới được đến, nàng không muốn chết ta, nàng muốn sống. nàng tưởng hảo hảo tu luyện thành làm người thượng nhân, chính là không còn có cơ hội. Nàng trong mắt sinh cơ một chút tiêu tán. Bên ngoài thôn dân thấy Đông Phủ đạo nhân đều đã chết, sợ tới mức run bần bật, xoay người liền hướng dưới chân núi chạy tới. Vườn Ngọc không màng mặt khác, đem kiếm gỗ đào ném cho Long Kỳ Tiêu, cùng hắn liếc nhau. Long Kỳ Tiêu minh bạch nàng ý đồ, tiếp nhận kiếm gỗ đào như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lão Thử Tinh. Kia Lão Thử Tinh đại khái biết Vườn Ngọc muốn bấm tay niệm thần chú niệm chú, thét chói thai hướng tới Vườn Ngọc tiến lên, còn thừa mấy người lập tức xông lên ngăn lại Lão Thử Tinh. Vườn Ngọc niệm ra dẫn lôi chú, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, không trung ầm vang vang lớn, một đạo sấm sét trống rông xuất hiện, nổ tung nóc nhà. Lấy không dung trốn tránh tư thế bổ chúng Lão Thử Tinh, Long Kỳ Tiêu nhất kiếm đâm chúng Lão Thử Tinh bụng. Đó là tinh quái đan điền vị trí, bị sét đánh trúng lại bị đâm trúng đan điền. Nó trừng mắt một đôi đậu xanh đại Lão Thử mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mấy người, nó không cam lòng a, ngàn năm đạo hạnh cứ như vậy hủy trong một sớm, nó không cam lòng a, nó cho dù chết cũng muốn những người này chôn cùng. Tần Dư tuy phát hiện này tinh quái ánh mắt cổ quái, cơ hồ là theo bản năng động đặt chân, hộ ở Vườn Ngọc trước người, đem người kín mít che đậy. Vườn Ngọc chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, kia Lão Thử Tinh thế nhưng lựa chọn tự bạo. Cũng may nó tu vi không sai biệt lắm tan hết, này tự bạo uy lực không tính đại, chỉ là mọi người đều vẫn là huyết nhục chi thân, đều có không ít trình độ bị thương. Vườn Ngọc ly Lão Thử Tinh gần nhất, Tần Dư tuy che ở nàng trước mặt, nàng nửa điểm thương thế đều không có. Nghe thấy kia thanh vang lớn khi nàng đầu góc có chút say xe, nàng vội vội vàng vàng lui về phía sau hai bước, nắm lấy Tần Dư tuy hai tay, ngươi không sao chứ. Tần Dư tuy ôn thanh nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Hắn là thật sự không có việc gì, phát hiện Lão Thử Tinh muốn tự bạo hắn chỉ là theo bản năng muốn bảo vệ Vườn Ngọc. Nhưng hắn trên người có ẩn ngọc cho hắn hộ thân ngọc phù. Thế hắn ngăn trở lần này thương tổn, hắn một đinh điểm thương đều không có. Ẩn ngọc vẫn là cấp sợ tới mức không nhẹ, ngươi lần sau không thể như vậy. Nàng tu luyện người, gặp phải loại này nguy hiểm theo bản năng đều sẽ bấm tay niệm thần chú tránh đi. Hắn chính là người thường, huyết nhục chi thân, nơi nào có thể khiêng được. Ẩn ngọc nghĩ đến hắn nếu là không ngọc phù, lần này còn không chừng chịu nhiều nghiêm trọng thương thế, nháy mắt liền khóc thành cái lệ nhân. Tần Dư tuy đem người ôm trong lòng ngực hung nói, đừng khóc, ta thật sự không có việc gì, này không phải là hảo hảo sao. Vườn Ngọc liền vẫn luôn khóc. Long Kỳ Tiêu bọn họ cũng bị chút vết thương nhẹ, chỉ có Tần Dư tuy cùng Vườn Ngọc hai người không bị thương. Long Kỳ Tiêu tê thành, uy, ta nói các ngươi đủ rồi à, chúng ta mới là người bệnh, các ngươi hai cái gì sự cũng chưa, còn không chạy nhanh gọi điện thoại làm người lại đây xử lý dư lại sự tình. Tần Dư tuy cũng không kiêng kỵ, làm cho mọi người mặt túi đầu hôn hôn Vườn Ngọc cái chán, dùng ngón cái lau sạch nàng nước mắt. Lúc này mới móc di động ra cấp mặt trên gọi điện thoại, làm các nàng phái người lại đây, thuận đường kêu xe cứu thương, còn có con sông cứu hộ nhân viên. Cứu hộ nhân viên là dùng để lục soát bùi hạ thi thể. Trận chiến đấu này mọi người đều có chút kiệt lực, Vườn Ngọc dùng dẫn lôi chú, trong thân thể linh khí đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Nàng có tùy tiện mang linh tuyển thủy thói quen, uống lên chút bổ sung trong cơ thể linh khí cùng thể lực, còn thừa cho Tần Dư Tuy. Tần Dư Tuy đem dư lại nửa bình uống lên sạch sẽ, Tống Tử Minh ủy khuất nói: Tiểu Ngọc Nhi, chúng ta cũng khát nước. Vườn Ngọc móc ra hai bình nước khoáng, nơi này nước khoáng đoái linh tuyển, bọn họ cũng uống không ra cái gì, nhưng là có thể bổ sung chút thể lực, nàng lên núi phía trước liền bị chứ. Đem hai bình nước khoáng ném cho Tống Tử Minh bọn họ, bốn người đem hai bình thủy phân quyết rớt, nằm liệt trên mặt đất đều không nghĩ nhúc nhích. Tống Tử Minh ngửa mặt lên trời nhìn đại điện trên đỉnh cháy đen phá động, mở miệng hỏi, này đó thôn dân có thể hay không bị trộm tới ngồi tù a? Long Kỳ Tiêu nói, hẳn là sẽ bị trảo. Nô Tiểu Hoàn cùng bội tỷ bọn họ cung ra khẩu cung, đến lúc đó sẽ cẩn thận điều tra, này trong thôn mặt khẳng định nơi nơi đều chôn có thi cốt, chỉ cần có thể điều tra đến, những người này đều sẽ đã chịu ưng có trừng phạt. Chỉ là có chút niên đại xa xăm, chứng cứ phạm tội đã tiêu tán không sai biệt lắm, rất khó làm tất cả mọi người đền tội. Vườn Ngọc dựa vào Tần Dư tuy trong lòng được nói, liền tính không ngồi tù, bọn họ nửa đời sau cũng sẽ không hảo quá. Tinh quái đã chết, này đó thôn dân dùng để mượn phúc tế pháp cũng đã phá vỡ. Bọn họ sẽ bởi vì nhân quả báo ứng đời này đều không được chết giả, trong nhà tiền tài cũng sẽ thực mau tiêu tán sạch sẽ, thậm chí ngay cả hậu thế đều có ảnh hưởng rất lớn, chính là đoán được ai, chỉ đổ thừa bọn họ lòng tham, tin tinh quái chuyện ma quỷ. Xứng đáng, chính là muốn cho bọn họ không được chết giả. Tống Tử Minh mắng. Vườn Ngọc không có nói nữa, lần này có thể thuận lợi giải quyết này Lão Thử Tinh gần nhất bọn họ người nhiều, thứ hai Lão Thử Tinh hóa thành hình người không bao lâu. Hơn nữa dùng chính là hút nhân loại sinh khí tu luyện biện pháp, cho nên tu vi cũng không thế nào, loại này tu luyện biện pháp chỉ là có thể mau chóng làm tinh quái tu thành nhân thân thôi. Bọn họ nghỉ ngơi hơn một giờ, cảnh sát cùng đặc thù bộ môn còn có mặt trên phái tới người đều đã qua tới. thấy này trong điện thảm trạng rất là kinh ngạc, kia tinh quái đã chết, nhân thân tan đi, chỉ có cái thật lớn lao thử thi thể, cũng nhân tự bạo mà tạc chia 5 x 7, nơi nơi rơi dụng thi khối, còn có tanh tưởi mùi máu tươi. Trên mặt đất còn nằm 7-8 cái thôn dân thi thể, trên đỉnh đầu 5 cái chỉ động, người chết đều là hốc mắt hám sâu, trên người khô quát, tử trạng doan người. Có cảnh sát cùng đặc thù bộ môn lại đây lục hạ khẩu cung, sau đó đem vài tên bị thương nâng xuống núi. Kia lão thử tinh tự bạo thời điểm Long Kỳ Tiêu bọn họ đều là theo bản năng dùng cánh tay ngăn cản, hơn nữa trên người mang theo ẩn ngọc cấp đùa hộ mệnh, cho nên thương thế không nặng, chỉ là nổ tung vài đạo khẩu tử, chảy điểm huyết. Bất quá vẫn là đi bệnh viện băng bó một chút tương đối hảo, ai biết kia tinh quái trên người nhiều ít vi khuẩn. Còn thừa công tác đều giao cho mặt trên, bọn họ cũng không cần phải xen vào. Cảnh sát bắt thôn trưởng cùng với không ít các thôn dân, suốt đêm thẩm vấn, thôn dân biết Đông Phủ đạo nhân đã chết, đã chịu kinh hách không ít, có chút người nhịn không được liền đem mấy năm nay dùng người sống hiến tế sự tình nói ra, ngay cả năm nào tháng nào mua tới người sống, dùng để như thế nào hiến tế đều nói ra. Này đó người sống đều phải trước đưa đi trên núi đạo quan, đưa xuống dưới thời điểm người đều đã chết. Sau đó Đông Phủ đạo nhân liền nói cho bọn họ, thần linh thực vừa lòng, làm cho bọn họ đem thi thể ném ở giữa sông Tế Hà thần bảo mưa thuận gió hòa được mùa, hoặc là đem thi thể chôn ở vật kiến trúc phía dưới, bảo gia chủ tài vận, có chút bên ngoài làm buôn bán, liền nghe theo Đông Phủ đạo nhân nói đem người băng chôn ở phần mộ tổ tiên bên cạnh. Có chút là ở tông tộc trong từ đường mặt tiến hành. Cảnh sát mạnh mẽ mở ra trong thôn tông tộc từ đường, bên trong phát ra nồng đậm tanh hôi vị, gạch xanh mặt đất đều thành màu đỏ sậm, đó là vết máu thẩm thấu đến khe đá chung, như thế nào rửa sạch đều tẩy không đi. Cái này từ đường là bọn họ tội ác chứng kiến nhân tâm đến tột cùng có thể ác độc đến kiểu gì trình độ. Chuyện như vậy căn bản không thể cho hấp thụ ánh sáng ở quảng đại nhân dân quần chúng trước mặt. Chỉ có thể gạt, bí mật xử lý. Thôn phát sinh chuyện như vậy, cho dù có chút tiểu bối nhóm không biết người sống tế, nhưng bọn họ cũng sẽ không nguyện ý ở tại như vậy đột nhiên đột tử vài cái thôn dân thôn giao pha. Bọn họ sẽ dần dần dọn ly thôn. Thôn này không ra 10 năm liền sẽ trở thành hoang vu đáng sợ không người thôn. Sau đó cung vô số gan lớn nhân loại tiến đến thám hiểm. Vườn Ngọc nàng cũng mặc kệ cái này, xử lý xong đạo quan sự tình, bọn họ trở lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi suốt đêm. Ngày hôm sau vớt đội liền có tin tức, từ kia con sông vớt ra 10 tới cụ thi cốt, có đã trở thành bạch cốt, chỉ có một khối vẫn là mới mẻ, bị phao 4-5 ngày, bộ dáng thực đáng sợ, trên người thịt đều tàn khuyết không ít, hẳn là bị con sông trùng cá tôm gặm thực. Thôn xảy ra chuyện, khẳng định không thể gạt được phụ cận người. Không ít chấn trên người chạy tới xem náo nhiệt, nhìn cứu hộ đội, ngay từ đầu bọn họ không được đến tin tức, không biết người sống tế, tưởng có người rơi xuống nước, thẳng đến thấy cả ngày ước chừng vớt đi lên 10 mấy cụ thi cốt, thật nhiều đã là bạch cốt, có một khối trên người thịt thối bị gặm thực không sai biệt lắm, còn có một khối bị gặm thực tương đối thiếu. Tuy là như thế, chấn trên tới thấu náo nhiệt người đang đốc. Đây là cái tình huống như thế nào? Trong sông vì cái gì vớt ra tới nhiều như vậy thi cốt? Rõ ràng mấy năm nay chung quanh chưa từng có nghe nói qua phụ cận có người rơi xuống nước ga. Trong sông như thế nào nhiều như vậy thi cốt? Nghĩ đến bọn họ ăn thủy sản đều là từ trong sông vớt đi lên, những cái đó cá tôm thậm chí gặm thực quá không ít thi thể. Trấn trên không ít người đương trường liền phun ra, về nhà sau hoàn toàn không dám mua thủy sản ăn, phỏng chừng gần nhất 1-2 tháng trấn trên đều sẽ không quên những việc này. Hơn nữa giấy không thể gói được lửa, thôn giao pha lớn như vậy động tĩnh, rốt cuộc vẫn là có thể suy đoán đến một ít cái gì. Bùi Hạ xác chết bị vớt đi lên liền trước bị đưa về thành phố Khánh Hàng. Này đó đều là Tần Dư tuy xử lý, Vườn Ngọc hai ngày này vẫn luôn ngốc tại khách sạn, nàng còn không thể rời đi, thôn giao pha những cái đó bị tinh quái hút sinh khí chết vô số người, nàng còn muốn siêu độ chúng nó. Còn muốn dẫn đường Bùi Hạ hồn phách trở lại thành phố Khánh Hàng. Chờ Bùi Hạ thi thể bị trở đi sau, trong thôn lục tục đào ra không ít thi thể. Lao thử tinh chết, bị nhốt ở trong thôn vong hồn cũng đều tỉnh táo lại, chúng nó mờ mịt vô thố. Chúng nó đều là đột tử, đại đa số cũng chưa cái gì hoán khí, chỉ là đột tử không thể đầu thai. Vườn Ngọc siêu độ sau, rất nhiều vong hồn đều rời đi đi U Đô, chờ đợi phán quan phán quyết. Có chút vong hồn lại không muốn lập tức đi U Đô, chúng nó còn tưởng trở về nhìn xem người nhà. Vườn Ngọc cũng không ngăn trở, đã siêu độ quá, chúng nó khi nào tưởng đi trước U Đô đều là có thể. Thẳng đến trước mặt đứng cuối cùng một cái vong hồn, hắn khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cao cao, không có trước khi chết khủng trạng, chỉ là sắc mặt thực bạch. Chân không chạm đất. Vườn Ngọc đi qua đi nói, Bùi Hạ. Bùi Hạ đã thanh tỉnh, hắn nhìn Vườn Ngọc có chút quen thuộc, hắn nhớ tới chính mình là ở đi tiểu hoàn trong nhà thời điểm đột nhiên bị người gõ sau đầu, hắn trung gian có tỉnh lại quá, là cái 40 tới tuổi nữ nhân cột lấy nàng, thấy hắn tỉnh lại liền hướng hắn cười, dùng khăn che lấp hắn miệng mũi, hắn lại hoàn toàn mất đi ý thức. Trước khi chết hắn có trong nháy mắt là thanh tỉnh, thấy một cái dáng người gầy hạ lấm la lấm lét nam nhân, cảm giác được trong óc chuyển đến đau nhức. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền lâm vào hắc ám. Trước mắt tình huống hắn biết chính mình đã chết, lẩm bẩm nói, Lan Lan đã biết nên có bao nhiêu thương tâm. Hắn trước khi chết sau khi chết nhất nhớ thương đều là Vân Lan. Vân Ngọc đôi mắt có chút phím hồng, nàng nói, Vân Lan là tỷ tỷ của ta, ngươi còn muốn gặp nàng một mặt sao? Chỉ là người quỷ thu đồ, ngươi nếu thấy nàng không chịu rời đi, làm hại chỉ có nàng, cho nên hy vọng các ngươi gặp mặt sau, ngươi có thể không mang theo tiếc nuối đi hướng U Đô. Không cho bọn họ gặp nhau, sợ là hai người đời này đều là mang theo tiếc nuối. Bùi Hạ theo bản năng gật gật đầu, lại ngẩn ra hạ, ngươi là Ngọc Nhi sao? Vân Ngọc cười một tiếng. Bùi Hạ cười nói, Lan Lan thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, nói ngươi thực thông minh, là nàng kiêu ngạo. Vân Ngọc đỏ hốc mắt. Cuối cùng Bùi Hạ đi theo Vân Ngọc cùng Tần Dư tuy thượng phi cơ trở lại thành phố Khánh Hàng, Long Kỳ Tiêu bọn họ còn lưu tại thôn Giao Pha, đem dư lại sự tình đều xử lý tốt. Bùi Hạ xác chết trước vận trở về, thấy bộ dáng của hắn, Vân Lan khóc lớn một hồi, sau đó thông chi Bùi Hạ phụ thân, Bùi Hạ phụ thân làm nàng toàn quyền xử lý. Vân Lan cấp Bùi Hạ khai tràng lễ truy điệu, các đồng sự đều tới, lễ truy điệu sau, Vân Lan đem Bùi Hạ đưa đi hỏa táng. Chương 98 đệ 98 chương. Chương 98. Vân Ngọc mang theo Bùi Hạ hồn phách trở lại thành phố Khánh Hàng khi, Bùi Hạ xác chết vừa mới hỏa táng xong, Vân Lan đem hắn cho cốt đặt ở trong nhà, tính toán mang về thôn Thanh Hà tìm khối non xanh nước biết địa phương mai phục. Nhìn thấy Vân Ngọc trở về, Vân Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng mấy ngày nay áp lực lợi hại, không muốn nói cập Bùi Hạ sự tình, chỉ hỏi Vân Ngọc, "Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ?" Lần này mạo hiểm trình độ nàng không rõ ràng lắm, nhưng biết người sống tế, biết những người đó khó đối phó, Ngọc Nhi lại có thể đem Bùi Hạ xác chết lộng trở về, có thể thấy được Ngọc Nhi bản lĩnh, nhưng cũng lo lắng nàng bị thương. Vân Ngọc ôn nhu nói, "Đại tỷ, ta không có việc gì." Bùi Hạ đứng ở nàng phía sau gắt gao nhìn Vân Lan, ánh mắt ôn nhu. Vân Lan miễn cưỡng cười một cái, "Không có việc gì liền hảo, Ngọc Nhi, ta còn có việc cùng ngươi thương lượng, ta tưởng từ trước hồi thôn Thanh Hà đãi một đoạn thời gian, cũng đem Bùi Hạ cho cốt mang về, tìm một chỗ đem hắn chôn ở nơi đó." "Tỷ." Vân Ngọc không có trả lời nàng vấn đề, "Ngươi còn muốn gặp Bùi Hạ một mặt sao?" "Ngọc Nhi, ngươi nói cái gì?" Vân Lan ngơ ngẩn, nàng thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên, "Ta còn có thể thấy hắn một mặt sao?" "Có thể, tỷ tỷ, ngươi muốn gặp hắn một mặt sao?" Vân Lan nói không ra lời, hốc mắt nhanh chóng phím hồng, nàng dùng sức gật đầu. Vân Ngọc duỗi tay ở nàng trên trán điểm hạ, Vân Lan thấy muội muội phía sau kia cao mảnh khảnh thân ảnh, tuy rằng sắc mặt trắng bệch nhìn quỷ khí dày đặc, nàng lại nháy mắt lệ mục. Vân Ngọc nhẹ giọng nói, "Các ngươi nói một lát lời nói đi." Nàng rời đi đem phòng nhường cho một người một quỷ, đóng lại cửa phòng, Tần Dư tuy ngồi ở phòng khách trên sofa, nàng đi qua đi dựa vào trên người hắn khẽ khẽ thở dài. Tần Dư tuy đỡ nàng vòng eo, có phải hay không mệt mỏi? "Không phải." Vân Ngọc lắc đầu, "Chỉ là hy vọng đại tỷ có thể nghĩ thoáng chút. Sinh ly từ biệt, không có vài người có thể xem đến khai, bao gồm nàng." Nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, cảm thấy trong lòng dần dần yên ổn xuống dưới. Mấy ngày nay thật sự mệt. Vân Ngọc dựa vào Tần Dư tuy trong lòng ngực dần dần ngủ hạ. Trong phòng, Vân Lan nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Hạ. Bùi Hạ tiến lên, lại cùng nàng có nửa bước chi cách, hắn ôn thanh hô, "Lan Lan." Vân Lan che lại đôi mắt khóc ròng nói, "Thực xin lỗi." "Ngươi cùng ta xin lỗi làm cái gì, là ta nên nói thực xin lỗi, hạ nửa đời không có cách nào lại tiếp tục làm bạn ngươi." Bùi Hạ rất muốn đem người ôm vào trong ngực an ủi, nhưng hắn không thể, hắn là cái quỷ hồn, người quỷ thủ đồ. Vân Lan khóc ròng nói, "Nếu không phải ta, nô tiểu hoàn liền sẽ không tâm sinh ghen ghét, liền sẽ không muốn hại ta, lại âm sai dương sai làm ngươi mất đi tính mạng." "Tiểu hoàn." Bùi Hạ có nhẹ nhẹ mờ mịt, "Chuyện này là tiểu hoàn làm sao?" Hắn không hỏi quá Vân Ngọc sự tình là chuyện như thế nào, lòng tràn đầy chỉ có nhìn thấy Vân Lan vui sướng. Vân Lan đem sự tình trải qua nói cho hắn, trong lòng càng thêm áy náy. Bùi Hạ rốt cuộc không nhịn xuống, đem người ôm vào trong ngực. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng có thể đụng vào Vân Lan. Hắn ôm người an ủi nói, "Không trách người, là nàng rắn giết tâm địa, ta không nghĩ tới giúp đỡ hải tử sẽ là cái dạng này tăng tấn đạo nghĩa. Lan Lan, thực xin lỗi, nếu lúc trước ta không có giúp đỡ bọn họ, hiện tại hết thể có phải hay không sẽ không giống nhau." Vân Lan ôm hắn vòng eo, quanh thân có chút lạnh, nàng nước nở nói, "Liền tính lại tới một lần, ngươi giống nhau sẽ cứu trợ bọn họ." Hắn chính là như vậy hảo tâm chàng, kết quả cơ hồ là chú định. Bùi Hạ thở dài một tiếng, lẳng lặng ôm nàng. Một người một quỷ an tĩnh nói chuyện. Vân Lan cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, nàng nói, "Bùi Hạ, ta tính toán mang theo ngươi cho cốt trở về thôn Thanh Hà, đem ngươi táng ở cái kia non xanh nước biếc địa phương." Nàng dứt lời trần chờ hạ tiếp tục nói, Bùi Hạ, ta, chúng ta như vậy, ngươi là quỷ hồn, nhưng là chúng ta có thể muốn gặp, cũng có thể tiếp xúc đến, chúng ta có phải hay không có thể. Nàng có chút nói năng lộn xộn, Bùi Hạ lại đã hiểu nàng ý tứ, hắn nắm ẩn Lan bả vai, Lan Lan, không được, chúng ta đã là người quỷ thù đồ, ngươi sẽ có ngươi sinh hoạt, chúng ta không thể đủ tiếp tục ở bên nhau. Vân Ngọc đã nói với hắn, người quỷ không thể yêu nhau, nếu không chỉ biết đả thương người, hắn không nghĩ thương tổn ẩn Lan, nàng về sau sẽ gặp phải ái nàng người, không hy vọng nàng nhớ lại qua đi. Bùi Hạ tiếp tục nói, Lan Lan, ta không nghĩ cùng ngươi trở về thôn Thanh Hà, ngươi đem ta cho cốt rơi tại biển rộng chung đi, ta sẽ đi U Đô chờ đầu thai, Ngọc Nhi nói cho ta, ta kiếp sau sẽ là thực tốt mệnh cách. Nàng nếu là đem nàng cho cốt mang về thôn Thanh Hà mai táng, hàng năm đều sẽ đi tế bái, còn như thế nào quên mất này đoạn tình. Về sau nàng ở tìm bạn trai cũng sẽ để ý. Vẩn Lan bụng mặt không tiếng động khóc thút thít. Bùi Hạ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hướng hắn. Thời gian chậm rãi lướt qua, ánh mặt trời từ phía trước cửa sổ dần dần tiêu tán, hoàng hôn rơi xuống, cấp phòng ốc độ thượng một tầng nhàn nhạt ánh chiều tà. Bùi Hạ ôn nhu nói, Lan Lan, ta phải rời khỏi. Hắn cũng tưởng vẫn luôn làm bạn nàng, chính là không được a. Vẩn Lan run rẩy nói không ra lời. Bùi Hạ ở nàng trên trán nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, hắn thân ảnh dần dần tiêu tán. Vẩn Lan tiếng khóc càng lúc càng lớn, Vẩn Ngọc các nàng cũng không có đi vào quấy rầy. Không biết bao lâu sau, tiếng khóc dần dần đạm đi xuống, lại qua hồi lâu, Vẩn Lan từ trong phòng đi ra ngoài, hai mắt sưng đỏ, nhưng trên người kia sợi tử khí chầm chầm hơi thở đã không thấy. Nàng sẽ chậm rãi đi ra. Ba người đơn giản ăn qua cơm chiều liền ngủ hạ. Ngày thứ hai, Vẩn Lan ôm Bùi Hạ cho cốt ngồi du thuyền ra nằm hải, đem hắn cho cốt rơi tại biển rộng bên trong, thiên địa chi gian. Nhìn xanh thẳm không trung cùng rộng lớn hải dương, Vẩn Lan yên lặng nghĩ, nguyện ngươi kiếp sau có thể an ổn trôi chảy, gia đình mỹ mãn hạnh phúc, có yêu thương ngươi cha mẹ người nhà, cả đời vô ưu. Sau khi trở về, Vẩn Lan đi công ty từ trước. Cái này công ty nàng liền tính về sau còn sẽ đến thành phố Khánh Hàng đi làm cũng không sẽ đại ở cái này công ty, không bằng từ chức về nhà nghỉ ngơi một đoạn nhật tử, ngẫm lại nàng quãng đời còn lại tính toán. Rời đi thành phố Khánh Hàng phía trước, ba người lại đi nhị bá trong nhà bái phòng hạ. Mấy năm nay Vẩn Lan ở bên này cũng là nhị bá chiếu cố nhiều. Rời đi thời điểm tổng muốn bái phòng hạ, lần này Vẩn Ngọc không cho Tần Dư tuy loạn mua lễ vật, để ra chút trái cây qua đi, cũng là chút tương đối quý trẻ gì gì đó. Vừa lúc là ngày chủ nhật, đuổi kịp Vẩn Mậu Giang nghỉ ngơi thời gian, hắn là hình cảnh, ngày thường đều rất vội. Tiêu Tĩnh Miêu lần này xem dẫn theo trái cây tới liền có chút không cao hứng, bất quá không nói thêm cái gì. Ăn cơm thời điểm nàng cùng Vẩn Lan nói, Lan Lan, ngươi cũng nghỉ thoáng chút. Sau này nhật tử còn trường, ngươi về sau có hay không cái gì tính toán? Vẩn Lan nói, nhị bá mẫu, ta đã từ trước, tính toán hồi thôn Thanh Hà tiểu trụ chút thời gian, ngẫm lại về sau có thể làm chút cái gì? Tiêu Tĩnh Miêu ai nha một tiếng, ngươi liền như vậy từ trước a? Quái đáng tiếc, ngươi ở kia công ty cũng đãi mấy năm, về sau nói không chừng còn có thăng chức khả năng. Nàng lại nhảy nói liên miên nhắc mãi Vẩn Lan, Vẩn Mậu Giang xả nàng một chút, chạy nhanh ăn cơm đi. Bọn nhỏ có tính toán của chính mình cũng khá tốt, Lan Lan trở về hảo hảo nghỉ đoạn nhật tử cũng không tồi, trở về nhiều bồi bồi ngươi mãi mãi mụ mụ, chờ thêm năm ta ở trở về vấn an các nàng. Tốt, nhị bá, bất quá lại có một tháng, Ngọc Nhi cùng Tần Dư tuy liền phải kết hôn, đến lúc đó còn muốn thỉnh nhị bá mâu trở về uống rượu mừng. Vân Mậu Giang cười nói, đó là tự nhiên. Ăn cơm xong, Vân Ngọc các nàng liền rời đi nhị bá ra. Tiêu Tĩnh Miêu ăn Vân Ngọc mua tới trẻ gì, trong miệng còn ở nói thầm. Vẩn Ngọc cái kia vị hôn phu rốt cuộc cái gì thân phận. Cũng quên hỏi hắn, lần trước hắn đưa tới nhưng đều là thứ tốt, chúng ta cũng ăn không nổi, ta cầm đi bán đi, vài vạn đồng tiền nột, nghe nói Huyên Huyên cái kia hoa hoa đều là hơn ngàn khối, chẳng lẽ là cái kẻ có tiền. Vẩn Mậu Giang nhíu mày nói, ngươi quản người khác làm gì đó, chỉ cần đối Ngọc Nhi hảo liền khá tốt. Hắn dứt lời nhìn chằm chằm TV phát ngốc, hắn hoài nghi Ngọc Nhi vị hôn phu thân phận không đơn giản. Mấy ngày hôm trước bọn họ cục trưởng thế nhưng hỏi hắn Tần Dư tuy thân phận, hắn nói là cháu rể, cục trưởng thế nhưng nói, lão ẩn, nhà các ngươi không nghĩ tới như vậy ngọa hổ tàng long a, như thế nào không nói sớm. Qua hai ngày, phía trên thấu tin tức xuống dưới, nói là tính toán thăng hắn làm đội hình cảnh đội trưởng. Hắn ở chỗ này đầu cũng đãi hảo chút năm, cho rằng đời này cũng cứ như vậy, không nghĩ tới bây giờ còn có thăng quan cơ hội. Vân Mậu Giang liền đánh giá nếu là không phải cùng Tần Dư tuy có quan hệ. Bất quá hắn không tính toán hỏi quá rõ ràng, có thể thăng làm đội trưởng đã là dính quang. Vẩn Ngọc có thể tìm được như vậy nam nhân cũng là nàng hạnh phúc, huống chi Vẩn Ngọc hiện tại bản lĩnh cũng không nhỏ, nô tiểu hoàn kia án tử thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Tiêu Tĩnh Miêu còn ở lại nhải, Vẩn Ngọc cùng Ẩn Lan này hai tỷ muội cũng là tùy hứng, một cái cao tài sinh trở về trồng trọt, một cái công tác nói không làm liền không làm, xem các nàng có thể đem nhật tử quá thành cái dạng gì. Vân Mậu Giang ngại thê tử lại nhải, xoay người trở về phòng. Vân Ngọc các nàng ngày hôm sau khởi hành hồi thành phố Sương Thủy, giữa trưa tới thôn Thanh Hà. Trên đường thời điểm Vân Ngọc cấp Long Kỳ Tiêu bọn họ gọi điện thoại, hỏi qua thôn giao pha tình huống. Long Kỳ Tiêu nói, ngươi cùng Tần Dư tuy đừng lo lắng cái này, chạy nhanh về nhà đi, bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, có mấy chục cái thôn dân bị trảo, này án tử không nhỏ, chờ đợi bọn họ đều là lao ngục thai hương. Mặt khác kim đỉnh đạo quan bên trong tìm được không ít vàng bạc châu báu còn có tiền mặt, này đó đều là giao đi lên, ta viết cái báo cáo đi lên, tranh thủ cho ngươi nhiều vớt điểm tiền thưởng. Vân Ngọc cười nói, cảm ơn biểu ca. Long Kỳ Tiêu, không khách khí, các ngươi khi nào kết hôn? Đến lúc đó nhớ rõ phát thiệp mời. Tự nhiên sẽ không quên biểu ca. Sau khi trở về tân phòng trang hoàng hẳn là liền không sai biệt lắm, muốn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Cúp điện thoại sau, Thần Dư tuy lái xe đã tới rồi trấn Hòa Tiên. Đi ngang qua trấn khẩu khi, Vân Lan nhìn trấn khẩu kia viên thật lớn tử đằng thụ còn có rũ xuống tới từng sợi tử đằng hoa, kinh ngạc nói, này tử đằng thụ sống lại. Hơn nữa như thế nào thời tiết này nở hoa, bất quá khá xinh đẹp. Vân Ngọc xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài tử đằng thụ. Thật lớn tán cây hướng bốn phương tám hướng rối thân, hơn hai thước lớn lên hoa mạn rũ xuống, dây đằng thượng từng đóa tiểu hoa tụ thành một đoàn, giống như treo ở đám mây, hình thành màu tím hoa thác nước, mị kinh tâm động phách. Dưới tảng cây có không ít tới tham quan người. Lúc này vẫn là giữa trưa, Tần Dư tuy đem xe chạy đến trấn trên cửa hàng bánh bao, nhìn xem Vẩn mãi mãi các nàng có ở đây không. Không nghĩ tới lúc này cửa hàng bánh bao còn mở ra môn, bên trong khách hàng không ít, Vẩn mãi mãi các nàng đều ở bên trong. Vẩn Ngọc đi vào đi nói, mãi mãi, đã giữa trưa như thế nào còn có nhiều như vậy khách nhân. Cửa hàng bánh bao ngồi mãn đương đương, bên ngoài nồi to còn buồn mặt, bên cạnh một nồi nấu mặt chỉ còn lại có cái đế nhi. Vẩn mãi mãi nhìn thấy đại cháu gái cũng đã trở lại, kích động hỏng rồi, làm các nàng đi vào ngồi xuống mới nói, này không phải trấn trên tử đằng thụ đột nhiên nở hoa rồi, từ nội thành lại đây không ít du khách, hình như là bởi vì một cái gì phát sóng trực tiếp, mãi mãi cũng không hiểu đó là cái gì, kia phát sóng trực tiếp còn tới chúng ta cửa hàng bánh bao ăn cái gì, sau đó liền tuyên truyền đi ra ngoài, tới không ít du khách, còn cố ý lại đây nhà của chúng ta ăn cái gì, sinh ý quá hảo, cho nên giữa trưa đều còn phải làm mấy nồi to nấu mặt. Trong tiệm hỗ trợ Triệu Tư Đình lại đây cười nói, là có chuyện như vậy, có cái chuyên môn khắp nơi phát sóng trực tiếp cảnh đẹp chủ bá, vừa lúc phát hiện chúng ta trấn trên tử đằng thụ nở hoa, vẫn là phản mùa, liền phát sóng trực tiếp lên, hấp dẫn không ít du khách, hắn lại nghe nói chúng ta cửa hàng bánh bao đồ vật hương vị hảo, phát sóng trực tiếp hạ, không nghĩ tới mọi người đều rất thích, đều nói muốn tới trấn trên xem cảnh đẹp ăn bánh bao, thật sự liền có không ít người xem bị hấp dẫn lại. Đây, xem xong cảnh đẹp ăn qua chúng ta trong tiệm đồ vật. Phát hiện là thật sự mỹ vị, có liền ở trấn nhỏ thượng trụ mấy ngày, cho nên mấy ngày nay trấn nhỏ không ít lữ khách. Vân Ngọc minh bạch. Như vậy cũng khá tốt, bất quá chính là người nhà có chút mệt. Vân mãi mãi nhìn Vân Lan gầy ốm bộ dáng, đau lòng cực kỳ, chờ lát nữa nấu mặt làm tốt, Lan Lan ăn nhiều một chút, các ngươi liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Lan Lan đây là xin nghỉ trở về vẫn là. Vân Lan nói, mãi mãi, ta là từ trước, tính toán ở nhà đãi chút thời gian. Vân mụ mụ lại đây nói. Khá tốt, ngươi mấy năm nay vì trong nhà nhọc lòng bận bận rộn rộn liền cố công tác, lần này trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Mụ mụ, ta biết. Chờ tiếp theo nồi nấu mặt tốt thời điểm, Vẩn mãi mãi liền trước cấp Vẩn Ngọc các nàng từng người thịnh một đại mâm, làm các nàng ăn trước. Bên ngoài còn có không ít xếp hàng, Vẩn Ngọc ăn nấu mặt, nghe thấy cái có chút quen thuộc thanh âm. Mãi mãi, ta hôm nay muốn hai phần nấu mặt, một phần đóng gói, các ngươi buổi tối không mở cửa, ta đều ăn không vô nhà khác đồ vật. Vẩn Ngọc quay đầu nhìn lại. Ai nha, thật đúng là người quen. Lúc trước đế đô huyền học giao lưu đại hội kia đống hung trạch, vừa lúc gặp được cái kêu hoàng hiển thám hiểm chủ bá, hắn lần đó rất xui xẻo, không chỉ có gặp phải thật sự hung trạch, bạn gái còn cho hắn mang theo nón xanh, cuối cùng từ hung trạch ra tới thời điểm Vẩn Ngọc trả lại cho hắn nhắc nhở, hiện tại xem hắn tướng mạo, cùng kia bạn gái phân rất dứt khoát. Hoàng hiển từ gặp phải thật sự hung trạch, lại bị bạn gái cùng huynh đệ mang lên nón xanh, hắn khó chịu thật lâu. Cuối cùng quyết định từ bỏ thám hiểm phát sóng trực tiếp. Đi khác chiêu số, hắn phát hiện hiện tại người nhiều tiền nhiều người nhàn, từ trên mạng thấy cái nào địa phương hảo chơi phong cảnh hảo liền sẽ cùng phong đi bộ vòng, cho nên hắn khắc tích lối tắt, đi lên cảnh đẹp phát sóng trực tiếp. Còn đừng nói, trước kia người xem không có sói mòn, còn hấp dẫn một số lớn tân người xem. Hắn tìm đều là tiểu địa phương cảnh đẹp, du ngoạn người không nhiều lắm, không phải biển người tấp nập, làm khán giả xem tâm tình thoải mái, đánh thưởng hào phóng, có chút người xem còn sẽ mộ danh đi hắn phát sóng trực tiếp quá địa phương du ngoạn. hắn cũng không hố người, tìm đều là hảo địa phương, cho nên thâm đến đại gia thích. Lần này hắn đi ngang qua bên này, liền phát hiện như vậy một viên làm người kinh diễm tử đằng thụ. Tuy rằng cảnh vật chung quanh không tốt lắm, nhưng là này, nhưng cổ thụ thật là kinh diễm, đập vào mắt liền cho người ta một loại thực chấn động mỹ cảm. Hắn liền phát sóng trực tiếp lên, còn thuận đường nếm thử người địa phương nói vong hồng cửa hàng bánh bao. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cho rằng vong hồng cửa hàng bánh bao là bên trong nhân viên cửa hàng lớn lên Mỹ, đi vào mới phát hiện hoàn cảnh thực hảo, thực sạch sẽ, trên bàn còn dùng tiểu bình thủy tinh cắm hai đóa khai diễm lệ hoa hồng. Toàn bộ cửa hàng không phải dựa vong hồng mỹ nữ cái loại này vong hồng cửa hàng, hắn còn cảm thấy kỳ quái, thẳng đến nếm này cửa hàng bánh bao nấu mặt cùng bắp sau mới biết được vì cái gì bị tôn sùng là vong hồng cửa hàng bánh bao. Bởi vì hương vị thật mẹ nó thật tốt quá. Chưa bao giờ ăn qua như thế mỹ vị, hắn liền nhịn không được cùng khán giả phát sóng trực tiếp hạ, nói cho bọn họ nếu tới bên này du ngoạn, cái này cửa hàng bánh bao nhất định không cần bỏ lỡ, là hắn đời này ăn qua đồ tốt nhất. Những cái đó lại đây du ngoạn người xem ngay từ đầu còn không tin, tới hưởng qua liền nghiện rồi. Có đã ở trấn trên khách sạn ở 2-3 thiên, mỗi ngày đều lại đây ăn. Bao gồm Hoàng Hiển, hắn cũng ở mấy ngày rồi, liền hoàn toàn bởi vì cửa hàng này thức ăn mới liên tiếp rời đi. Không nghĩ tới hôm nay giữa trưa lại đây ăn nấu mặt, thế nhưng gặp phải lúc trước đế đô quỷ trạch cứu hắn Vẩn Đại Sư. Hoàng Hiển thật cao hứng quá khứ chào hỏi, Vẩn Đại Sư ngài hảo. Hắn còn mở ra phát sóng trực tiếp, đem màn ảnh đối với Vẩn Ngọc chiếu chiếu. Đối người xem nói, nếu là ta trước kia lao fans, nói không chừng còn nhận được vị này. Thật là có fans nhận ra tới. A, ta nhớ rõ vị tiểu tỷ tỷ này, lúc trước Hoàng Thiếu vẫn là thám hiểm chủ bá, gặp phải cái kia hung phạm trạch. Ta thiên ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, quá khủng bố quá không thể tưởng tượng, không nghĩ tới Hoàng Thiếu ở chỗ này gặp phải tiểu tỷ tỷ đại sư a. Đại sư ngài hảo, ở chỗ này túi chào đại sư, lần đó đại sư nhắc nhở chúng ta sẽ xui xẻo đoạn thời gian, ta còn không có tin. Kết quả thật đúng là như thế, về sau cũng không dám nữa xem thám hiểm loại hình phát sóng trực tiếp. Đại sư ngài hảo, tiểu tỷ tỷ ngươi hảo. Trên màn hình một lưu cấp Vẩn Ngọc chào hỏi, còn có tân fans không biết tình huống như thế nào hỏi sao lại thế này, lao fans liền cấp phổ cập khoa học lần đó quỷ trạch sự kiện. Vẩn Ngọc cười tủm tỉm cùng này đó người xem chào hỏi, lại cùng Hoàng Hiển hàn huyên hai câu. Hoàng Hiển biết được này cửa hàng bánh bao chính là đại sư người nhà khai, cao hứng nói, này thật đúng là duyên phận. Vẩn Ngọc cười nói, ta tính toán ở chúng ta thôn thượng khai cái sinh thái viên loại hình nông gia nhạc, trên núi còn gieo trồng không ít cây ăn quả rừng trúc, sang năm mùa xuân rừng đào anh đào lâm nở hoa, rừng trúc cũng trưởng lên thời điểm phong cảnh sẽ rất không tồi, hoàng chủ bá đến lúc đó nhớ rõ qua đi chơi. Vừa lúc cho nàng làm tuyên truyền. Hoàng Hiển không nghĩ tới lợi hại như vậy đại sư hứng thú là làm ruộng, liên tục gật đầu, đến lúc đó khẳng định qua đi. Hai người hàn huyên vài câu, Hoàng Hiển mới qua đi ăn mì. Vườn ngọc các nàng ăn xong, khách hàng cũng không dư lại nhiều ít, giúp đỡ thu thập mặt tiền cửa hàng sau đại gia cùng nhau trở về thôn Thanh Hà. Vườn Lan dọc theo đường đi đều rất trầm mặc, nàng không dự đoán được trong nhà biến hóa nhiều như vậy, kia cửa hàng bánh bao sinh ý thực hảo, đồ vật thật sự ăn rất ngon. Trở lại thôn Thanh Hà trong tiểu viện, nhìn đến bỏ mãn vách tường hoa hồng, nàng mãn nhãn kinh diễm, ngay cả kia nhẹ nhẹ u sầu cũng tiệm tán. Về đến nhà, Vườn Ngọc đơn giản cùng người nhà nói hạ lần này sự tình. Đương nhiên, cùng lao thử tinh đánh nhau liền giấu trụ chưa nói, chỉ nói phát hiện trong thôn dùng người sống hiến tế, có cái tà đạo, đem người chế phục sau tìm về Bùi Hạ thi cốt, sự tình mới hoàn toàn giải quyết. Biết Bùi Hạ là thật sự bị hại, Vẩn mãi mãi thở dài nói, Lan Lan, ngươi nếu muốn khai chút, ngươi sau này lộ còn rất dài. Vẩn Lan ôn nhu nói, mãi mãi, ta biết, các ngươi không cần lo lắng, ta đã hảo rất nhiều. Nàng là thật sự một ngày so một ngày hảo lên, có thể cùng Bùi Hạ cáo biệt, nàng tâm nguyện đã xong, đã mất tiếng đối. Vậy là tốt rồi. Vẩn mãi mãi nói, các ngươi mấy ngày nay cũng mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi, buổi tối mãi mãi cho các ngươi làm tốt ăn. Vẩn Lan trở về phòng nghỉ ngơi, Vẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy qua đi nhìn tân phòng trang hoàng tiến độ, đại trang hoàng đã không sai biệt lắm, dư lại đều là một ít chi tiết, đánh giá cuối tháng 9 là có thể hoàn toàn làm xong. Vẩn Ngọc dùng linh phủ cấp trung quanh bố trí cái giản dị tụ linh trận, linh khí có thể cắn nuốt trong không khí có hại vật chất, chờ đến tân phòng trang hoàng hoàn toàn liền có thể trực tiếp dọn đi vào. Bố trí hảo tụ linh trận, Vẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy liền qua đi tiểu viện bên kia. Buổi tối thời điểm, Vẩn mãi mãi làm một bàn lớn ăn ngon, vẫn luôn làm cho bọn họ ăn nhiều một chút. Ăn qua cơm chiều, tỷ muội hai người ngồi ở hoa hồng đằng giá hạ ghế đá thượng, hắc tháp ghé vào các nàng bên chân, trên bàn đá hôi tháp nhảy tới nhảy đi, tiểu bạch miêu thích dí nằm trên mặt đất duỗi thân tứ chi, lộ ra tròn vo cái bụng, thích dí miêu thượng một tiếng. Cái này tiểu bạch miêu bị Vẩn Ngọc từ ngược đãi động vật đố đông đông nơi đó ôm sau khi trở về, dưỡng thương thế, mỗi ngày linh tuyền uống,

sau đó bởi vì huyền học kết giao đám bằng hữu kia, Tống Tử Minh, Lệ Châu, Ngu Tiểu Tiểu, Trần Huyền Như, Long Gia Huynh Muội, Long Kỳ Tiêu, này đó nhưng đều muốn thỉnh. Tần Dư tuy bên này chính là Long Gia người, hắn ông ngoại bà ngoại, Long Gia mấy phòng người đều phải thỉnh, cứu cứu gì tiểu quan hệ bạn gì ca biểu đệ biểu muội gì đó. Chỉ là Long Gia đều ước chừng 4-50 người. Cuối cùng tiệc rượu nhân số không sai biệt lắm là 20 bàn. Chương 100 đệ 100 chương. Chương 100. Mở tiệc chiêu đãi khách nhân danh sách định ra sau, chính là viết thiệp mời. Thiệp mời đều là định chế, thật xinh đẹp có chút cổ xưa cảm giác, mở tiệc chiêu đãi khách nhân tên đều là Huyền Ngọc viết, thực tú lệ chữ nhỏ, nàng chữ viết không có cái loại này mũi nhọn cảm giác, thực nhu hòa, nhìn sẽ có một loại tâm bình khí hòa cảm giác. Thiệp mời một phần phân gửi ra tới, rất nhiều người đều đưa lên chúc phúc. Thôn Thanh Hà thôn dân biết được Huyền Ngọc cùng hắn bạn trai muốn tổ chức hôn lễ, gặp phải thời điểm đều sẽ nói thanh chúc mừng chúc mừng. Bất quá nhìn đến Huyền Ngọc hơi hơi phồng lên bụng khi liền có chút vi diệu lên, có người liền trộm nghị luận khởi việc này tới. Huyền Ngọc hoài hoa hoa lúc này mới vội vã kết hôn a. Có thôn dân giúp đỡ nói chuyện, không phải đã sớm lánh giấy hôn thú sao? Lánh giấy hôn thú chính là vợ chồng hợp pháp, nhân ra hai vợ chồng sinh cái hoa hoa làm sao vậy? Không phải phổ biến cho rằng tổ chức hôn lễ mới tính kết hôn sao? Kia có phu thê quang lánh giấy kết hôn, không làm hôn lễ, ra cửa du lịch kết hôn, chẳng phải là nói nhân gia liền không kết hôn. Thật là kỳ quái, quốc gia đều nhận đồng hôn nhân còn muốn đến phiên ngươi tới phán định một chút ta. Ngươi nọ liền ngượng ngùng im miệng. Các thôn dân liền không hảo nghị luận việc này, rốt cuộc giúp Huyền Ngọc nói chuyện quá nhiều, đánh giá nếu là có chút sợ hãi nàng kia thân bản lĩnh. Việc này liền mấy cái nghị luận, căn bản không truyền khai, Huyền Ngọc cũng không rõ ràng lắm. Cuối tháng thời điểm, tân phòng bên kia trang hoàng toàn bộ làm xong, gia cụ cũng đã bày biện đi vào. Huyền Ngọc lúc này mới qua đi nhìn tân phòng. Tân phòng liền ở Huyền gia tiểu viện cách vách, từ bắt đầu đào đất cơ Huyền Ngọc liền không quản quá, bất quá như thế nào cũng coi như nhìn nó một chút xây lên tới. Tân phòng là 3 tầng lâu tiểu biệt thự, tổng chiếm địa diện tích 357 bình phương, bao gồm phía trước sân, trong viện chỉ có đơn giản mặt cỏ, còn cần đào ao cá, di tài buồn cảnh lại đây, bất quá còn có một cái tuần liền phải tổ chức hôn lễ, sân yêu cầu đái khách, cho nên không vội mà đào ao cá, chờ hôn sau chậm rãi lộng liền thành. Cái này tiểu biệt thự là Hứa Lan Đình dựa theo thôn phong cách cùng chính hắn một ít lý niệm thiết kế, phi thường xinh đẹp tiểu dương lâu, tọa lạc ở trong thôn cũng sẽ không quá khác người, cùng chung quanh phong cảnh thực dung hợp, lầu 3 có cái đặc biệt đại ban công, ban đêm ngồi ở chỗ này xem cảnh đêm thổi gió núi nghe côn trùng đều vang nhất thích ý. Trong phòng gia cụ cũng đều bày biện hảo, là tương đối cổ điển phong cách, một chất liệu liêu tương đối nhiều, thoạt nhìn cổ xưa đại khí, Huyền Ngọc đặc biệt thích loại này phong cách. Tiểu biệt thự kiến hảo trang hoàng hảo. Huyền gia người cũng là lần đầu tiên cùng Huyền Ngọc một khối lại đây nhìn xem trang hoàng phong cách. Huyền mãi mãi vào nhà liền biết này trang hoàng khẳng định không ngừng 20 vạn, nàng suy đoán này biệt thự chỉnh thể kiến tạo cũng không ngừng 50 vạn. Lúc trước nàng tìm lão đại gia mượn 20 vạn thấu đủ 25 cấp Tần Dư Tuy, hiện tại xem ra, căn bản chính là chín châu mất sợi lông đi. Sau lại Huyền mãi mãi còn đem này mấy tháng kiếm 20 vạn cấp Huyền Ngọc, làm nàng làm tân phòng trang hoàng phí dụng. Hiện tại tính, 45 vạn căn bản không đủ. Huyền mãi mãi thở dài, không nhiều lời, tính toán về sau đối tiểu Tần hảo chút, đứa nhỏ này không rên một tiếng, đối Huyền Ngọc lại hảo, lúc trước kia nhẹ nhẹ thành kiến sớm không có. Hứa Lan Đình biết hôm nay biệt thự làm xong, cố ý chạy tới nhìn xem, Huyền gia người tới thời điểm hắn đang đứng ở trong sân cùng Tần Dư Tuy nói chuyện. Hứa Lan Đình ngẩng đầu thấy Huyền gia người, tiến lên chào hỏi qua, Huyền mãi mãi các nàng đều thực thích Hứa Lan Đình, cũng cảm kích hắn giúp đỡ thiết kế biệt thự. Cùng Huyền gia người chào hỏi qua. Hứa Lan Đình thấy Huyền Ngọc bên cạnh đứng vị cùng Huyền Ngọc dung mạo 2-3 phân tương tự, mặt mày lại rất ôn hòa nữ tử, hắn cười nói, ngươi hảo, giống như còn chưa thấy qua ngươi. Huyền Ngọc giới thiệu nói, vị này chính là tỷ tỷ của ta, Huyền Lan. Lại cùng Huyền Lan nói, tỷ tỷ, hắn chính là giúp đỡ thiết kế biệt thự Hứa Lan Đình, cũng là Tần Dư Tuy bạn tốt. Huyền Lan nhẹ nhàng gật đầu, Hứa tiên sinh, ngươi hảo. Ngươi hảo ngươi hảo. Hứa Lan Đình cười vẻ mặt sán lạ, còn duỗi tay cùng Huyền Lan nắm hạ. Huyền Lan hơi hơi chần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là duỗi tay. Xem xong biệt thự, Huyền mãi mãi lưu Hứa Lan Đình ăn cơm, Hứa Lan Đình cũng nhớ thương Huyền gia đồ ăn, hắn hồi đế đô sau vẫn luôn quái tưởng niệm Huyền gia đồ ăn. Cơm chiều đặc biệt phong phú, trong nhà loại bí đỏ cũng thành thục, Huyền gia loại chính là cái loại này tiểu bí đỏ, đặc biệt mềm mại, Huyền mãi mãi dùng bí đỏ trưng thịt ba chỉ, lại dùng mật ong trưng cái tiểu bí đỏ, chính là đem tiểu bí đỏ tẩy sạch thượng nồi trưng thục, sau đó cởi bỏ ra, tưới thượng mật ong. Mật ong là trên núi thiên nhiên thuần hoang dại mật ong, cùng các thôn dân mua. Lúc này bí đỏ tốt nhất ăn, Huyền mãi mãi còn làm cái bí đỏ trưng cơm. Trong nhà khoảng thời gian trước mới thu hạt thóc đánh gạo, bí đỏ nấu cơm, dùng tuổi lửa nồi, bí đỏ buồn ở cơm phía dưới, cơm mau thuộc thời điểm triệt rất bệ bếp xài, dùng than cây đuốc tầng chốt nhất cơm nướng thành cơm cháy, mặt trên dán một tầng mềm mại bí đỏ, lộng chút hạt rẻ hầm tiểu kê nước canh phao ăn, cơm cháy hương giòn hàm hương. Hứa Lan Đình một người xử lý non nửa cái mật ong chưng bí đỏ, hắn rất thích đồ ngọt. Nay bữa cơm ăn cảm thấy mỹ mãn, Hứa Lan Đình cơm nước xong ngồi ở bên ngoài cùng Tần Dư Tuy nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nhìn nơi xa mơ hồ núi non bóng dáng, thở dài nói, ta còn rất hâm mộ người, loại này nhật tử quá cũng rất thoải mái. Hắn thích chơi, nhưng là thật cảm thấy loại này nhật tử không tồi, nhưng hắn cũng rõ ràng, hắn không thích hợp như vậy sinh hoạt, hắn cùng Tần Dư Tuy tính tình bất đồng, bất quá hảo huynh đệ ở nơi này. Hắn ngẫu nhiên cũng có thể lại đây thể nghiệm hạ loại này thành thơi điển viên sinh hoạt. Thần Dư Tuy không nói một lời, chỉ là ngồi ở chỗ đó. Hứa Lan Đình đều thói quen lầm bầm lầu bầu, Thần Dư Tuy chính là cái hũ nút, ngày thường ít nói, chính là cùng Ẩn Ngọc cùng nhau thời điểm lời nói còn nhiều điểm. Hứa Lan Đình buổi tối rời đi, đi nội thành tiểu trụ mấy ngày, còn có một cái tuần chính là Thần Dư Tuy hôn lễ, hắn khẳng định muốn tới tham gia. Ngày kế dậy sớm, Thần Dư Tuy làm phi cơ đi Đế Đô đem mũ phượng khăn quàng vai mang về. Nhân tiện đem Đế Đô Long gia người thiệp mời giao cho Long Kỳ Tiêu, làm hắn giao cho Long gia người. Long Kỳ Tiêu nhìn thật dày một chồng thiệp mời, cán yên vô vô Tần Dư Tuy bả vai, hành a, huynh đệ, biểu ca ở chỗ này chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Đa tạ. Biết Tần Dư Tuy còn phải về thôn Thanh Hà bố trí hôn lễ sự tình, Long Kỳ Tiêu không lưu người, cho thấy sẽ đem thiệp mời đưa đến. Vào lúc ban đêm, Tần Dư Tuy liền chạy về thôn Thanh Hà, mũ phượng khăn quàng vai cũng mang theo trở về. Mũ phượng khăn quàng vai đều trang ở Dương gia, phía trước tiểu lao tiên sinh đem đồ vật trang tốt thời điểm hắn đã xem qua, này bộ mũ phượng khăn quàng vai là thuần thủ công làm thành, kia đỉnh mũ phượng khăn quàng vai thật sự là bắt mắt lóa mắt, làm người rời không ra ánh mắt. Hắn đem mũ phượng từ trong Dương lấy ra. Vườn Ngọc đều nhịn không được nhìn qua đi, này đỉnh mũ phượng quá xinh đẹp, mặt trên châu đáo đều là thật sự, nàng mẫu hậu lúc trước cũng có đỉnh đầu mũ phượng, thậm chí đều so ra kem trước mắt này đỉnh, khi đó đá quý không có như bây giờ công nghệ. Dung hẳn là điểm thúy, được hàm, chỉ nhị chờ công nghệ, sắc thái diễm lệ, đá quý bắt mắt. Vườn ra người đều có chút xem nốc, vườn mãi mãi lẩm bẩm nói, này mũ phượng thật là đẹp mắt. Lúc trước cháu gái nói trung thức hôn lễ, mang mũ phượng khăn quàng vai, tiểu tần nói thỉnh người định chế, nàng cho rằng chỉ là giống nhau tay nghề. Hiện tại xem, thứ này so tivi thượng những cái đó viện bảo tàng hoàng hậu nhóm mang mũ phượng đều phải tinh xảo, mặt trên đá quý chân châu cũng toàn bộ đều là thật sự đi. Này giá cả quả thực vô pháp đánh giá. Tiểu tần trong nhà rốt cuộc làm gì đó. Vườn Lan hơi hơi trừng lớn mắt. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra này đỉnh mũ phượng có bao nhiêu chân quý. Tần Dư Tuy là thật sự để ý muội muội, muội muội có thể hạnh phúc, nàng cũng liền an tâm rồi. Vườn Ngọc nâng lên mũ phượng, phát hiện rất trọng. Vườn Ngọc trở về phòng thí đeo hạ, mũ phượng khăn quàng vai vừa vặn vừa người. Xem ra Tần Dư Tuy có nói cho Kiều Lão Tiên Sinh nàng mang thai sự tình. Áo cưới cũng là Kiều Lão Tiên Sinh cùng hắn đồ đệ chế thành, thủ công thêu thừa, thêu thơ vàng. Phượng hoàng quấn quanh, thậm chí liền giày thêu đều chuẩn bị tốt. Có khăn quàng vai khoác trên vai trên lưng, vừa vặn che đậy nàng hơi hơi phồng lên bụng. Vườn Ngọc không có giả dạng, chỉ là thí hạ mũ phượng khăn quàng vai, tuy là như thế, đều đã kinh diễm mọi người. Mũ phượng khăn quàng vai thay cho sau, Vườn Ngọc xuyên hồi áo ngủ, ngồi ở trong phòng khách cùng người nhà thương thảo kết hôn ngày đó sự tình. Khoảng cách hôn lễ còn có 6 ngày, tân phòng không sai biệt lắm nên bố trí lên. Giường chăn đều là có. Vườn mãi mãi 2 tháng trước liền thỉnh người đánh 8 giường chăn đệm, dùng chính là thuần khiết đông, xoa tung ấm áp. Trên giường đồ dùng 4 kiện bộ đều là Vườn Ngọc bọn họ từ Đế Đô định chế trở về. Kế tiếp không sai biệt lắm liền dư lại mở tiệc chiêu đái khách nhân yến hội. Đầu bếp sẽ ở hôn lễ 3 ngày trước chạy tới chuẩn bị yến hội. Đế Đô bên kia không mấy người biết Tần Dư Tuy kết hôn sự tình. Chủ yếu là Tần Dư Tuy ở Đế Đô cũng không tính nổi danh, ngược lại là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ Tần Nam Kỳ tương đối nổi danh. Đại đa số người nhận thức Tần gia nhị thiếu. Long Kỳ Tiêu bắt được thiệp người sau, chờ đến buổi tối tan tầm mới trở về Long gia trang viên một chuyến, hắn đi làm đoạn đường có căn hộ, ngày thường không ở trang viên, bọn họ này bối đều không yêu trụ trang viên, bất quá mặt trên trưởng bối cơ hồ đều ở tại trang viên bên trong. Long Kỳ Tiêu trở về thời điểm Long Láo tướng quân còn ở ăn cơm, thấy hắn tiến vào hừ một tiếng, còn biết trở về. Ra ra. Long Kỳ Tiêu cười tủm tỉm lại đây, đoán xem. Ta cho ngài lão mang theo cái gì tin tức tốt trở về. Long lão tướng quân nói, ngươi có thể mang cái gì tin tức tốt trở về, không gây chuyện trở về chính là tốt. Long Kỳ Tiêu tính tình liệt, thanh thiếu niên thời kỳ thanh danh cùng Tần Nam Kỳ thiếu niên thời kỳ có đua. Long Kỳ Tiêu đem kia chồng kết hôn thiệp mời ném ở đá cẩm thạch trên mặt bàn, ra ra, nhìn xem đây là cái gì. Đây là cái gì? Long lão gia tử từ trên bàn lấy trương thiệp mời, phát hiện bên trong viết thành mời ông ngoại Long Tiêu Khuê lão tiên sinh tham gia Tần Dư Tuy, Vườn Ngọc hôn lễ. Long lão gia tử trừng mắt, này, đây là Dư Tuy kết hôn thiệp mời. Gia gia, đúng là. Long lão gia tử không hề răng, nhìn chằm chằm mặt trên tự nhìn sau một lúc lâu hỏi, này ai viết thiệp mời? Tự viết không tồi. Thực tú lệ chữ viết, không có gì mũi nhọn, có thể nhìn ra chủ nhân là cái tương đối đạm bạc danh lợi người. Long Kỳ Tiêu ngồi xuống uống lên nước miếng, Tiểu Ngọc Nhi viết bái. Hắn cũng đi theo Tống Tử Minh kêu khởi Ẩn Ngọc Nhũ danh tới. Tiểu Ngọc Nhi. Lão gia tử ngẩng đầu xem nhà hắn đại tôn tử, ngươi như thế nào kêu như vậy thân thiết, không phải ngươi biểu đệ tức phụ nhi sao? Ngươi nhận thức cô nương này? Long Kỳ Tiêu nói, nhận thức a, Kỳ Sâm văn nhân cũng nhận thức. Long lão tướng quân sửng sốt, chợt có chút nổi trận lôi đình, Tần Dư Tuy kia tiểu tử mang tức phụ nhi cùng các ngươi gặp mặt. Hắn như thế nào không trước đem tức phụ mang đến trang viên trông thấy chúng ta này đó trường bối? Nơi nào là như vậy a, gia gia ngươi hiểu lầm. Long Kỳ Tiêu giải thích nói, Tiểu Ngọc Nhi là huyền môn người trong, Kỳ Sâm cùng văn nhân cùng nàng nhận thức vẫn là bởi vì lần trước huyền học giao lưu đại hội, tiểu cô mãi mãi lần đó không cũng ở sao. Tiểu cô mãi mãi cũng nhận thức nàng, ta nhận thức nàng vẫn là bởi vì lần trước vụ án kia, không phải rất nhiều người vô duyên vô cớ hôn mê, chính là kia sự kiện nhi, cũng là nàng giúp đỡ giải quyết. Chương 101 đệ 101 chương. Chương 101. Long gia nửa cái gia tộc cơ hồ đều là huyền môn người trong, Long lão tướng quân không đi con đường này. Lúc trước Long gia lão tổ tông không được Tần Dư Tuy nhập huyền môn, Long lão tướng quân không dự đoán được Dư Tuy thê tử sẽ là huyền môn người trong. Nhưng là lão tổ tông chỉ nói qua, không được can thiệp cháu ngoại hôn sự, không có nói qua Tần Dư Tuy thê tử không thể nhập huyền môn. Hiện tại nghe nói cháu ngoại tức phụ cũng là huyền môn người trong, Long lão tướng quân nội tâm phức tạp, nhớ tới chưa từng gặp mặt cháu ngoại tức phụ viết tự, hắn lại cảm thấy hẳn là cái không tồi cô nương. Long lão tướng quân nhìn chằm chằm thiệp mời thượng chữ viết hỏi: ngươi biểu đệ tức là cái dạng gì cô nương? Long Kỳ Tiêu cảm thấy hắn nếu là tuổi trẻ vài tuổi, sớm chút gặp phải Vân Ngọc, khẳng định sẽ truy nàng. Nhưng là loại này lời nói đương nhiên không thể làm trò lao ra tử mặt nhi nói, hắn liền nói, là cái phi thường tốt cô nương, xinh đẹp, tâm chính, thị phi rõ ràng, gia gia ngài khẳng định sẽ thích, hơn nữa cùng chúng ta Long gia tương đối có duyên, gia gia, kỳ thật tằng tổ mẫu sự tình chính là nàng giúp đỡ giải quyết. Chuyện này là sau lại Tần Dư Tuy nói cho hắn. Long gia hẳn là còn không có những người khác biết được. Quý Nguyên Môn Đàm lão cùng hắn đồ đệ Tống Tử Minh, Lệ Châu cũng biết việc này, lúc trước kia sự tình vừa lúc kêu bọn họ qua đi hiệp trợ, Quý Nguyên Môn đem việc này giấu thực hẳn, đại khái cũng là không nghĩ tiết lộ Vẩn Ngọc tin tức, Vẩn Ngọc quá tuổi trẻ, gia thế cũng bình thường, hại chết tằng tổ mẫu phía sau màn độc thủ còn chưa tìm được, sợ phía sau màn độc thủ sẽ trả thù Vẩn Ngọc, cho nên việc này vẫn luôn chưa đối ngoại đề cập quá. Chuyện này khẳng định còn nếu là nói cho lão gia tử một tiếng. Rốt cuộc lao tổ tông là lao gia tử mẫu thân. Cái gì? Long lão tướng quân khiếp sợ nhìn chằm chằm tôn tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Long Kỳ Tiêu nói, lúc trước tằng tổ mẫu bị người phanh thây vây ở bảy sát diệt hồn trấn hạ, kia địa phương là cái công trường, bởi vì bảy sát diệt hồn trấn đã chết vài người, công trình không thể khởi công, công trường lão bản tìm được Tiểu Ngọc Nhi hỗ trợ xem chuyện này, vừa lúc phía trên cũng chú ý chuyện này, phái Quy Nguyên môn Tống Tử Minh qua đi điều tra, trận pháp chính là bị Tiểu Ngọc Nhi phá rớt. Cái này trận pháp đại khái chính là yêu cầu 7 vị giống đàm trưởng môn như vậy mới có thể hợp lực phá giải, lại dựa vào nàng một người giải quyết, nàng tương lai thành tiểu sẽ không so lão tổ tông kém, thậm chí khả năng vượt qua lão tổ tông, ra ra, nàng là cái rất lợi hại nữ hài. Long lão tướng quân trầm mặc, như vậy tính ra, cháu ngoại tức phụ vẫn là Long gia đại ân nhân, hắn cũng biết nên làm như vậy. Thành, ta biết đến, ta lại không phản đối quá bọn họ hôn sự, ngươi như vậy nhọc lòng làm gì? Nói lên đề tài này, Long Kỳ Tiêu thở dài, ra ra, ngươi biết biểu đệ tính tình, nếu không phải gặp phải Tiểu Ngọc Nhi, hắn đời này đánh giá liền thật đánh quan côn, cho nên còn thỉnh Long gia người đối người tiểu cô nương hảo điểm. Long lão tướng quân hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta Long gia cùng Tần gia nhưng bất đồng, chỉ cần là Dư Tuy nhận định, chúng ta đều sẽ tôn trọng. Đúng rồi, Tần gia lão nhân kêu biết hắn tôn tử muốn kết hôn sự tình không? Dư Tuy cấp Tần gia thiệp mời không? Không đâu. Nói lên Tần gia, Long Kỳ Tiêu cũng chướng mắt Tần gia. Biểu đệ liền nói không thông chi Tần gia, hắn cùng bên kia quan hệ cũng chẳng ra gì, thật muốn cấp Tần lão gia tử biết buổi hôn lễ này, còn không được đi nháo sự. Long lão tướng quân chụp cái bàn, trừng mắt dựng mắt, hắn dám đi nháo sự, ta không tế bọn họ. Là, gia gia lợi hại nhất. Lão gia tử thoái vị hảo chút năm, tính tình vẫn là thực hòa bạo. Tần gia thật là không thu đến thiệp mời, thêm chi buổi hôn lễ này động tĩnh tương đối tiểu, đế đô bên trong trừ bỏ Long gia, Quý Nguyên môn cùng Ẩn Ngọc hai vị khuê mật căn bản không có thông báo khắp nơi, cho nên Tần gia không rõ ràng lắm, chỉ có Tần Dư Tuy cùng cha khác mẹ đệ đệ Tần Nam Kỳ biết hắn muốn kết hôn sự tình. Tần Nam Kỳ đang ở ngồi ở trong văn phòng khai viễn trình hội nghị sau khi kết thúc, hắn thủ hạ người tiến vào bẩm báo nói, Tần Thiếu, đại thiếu quá mấy ngày kết hôn. Tần Nam Kỳ không có gì biểu tình, ta đã biết, hắn có thông chi Tần gia người sao? Không có. Tần Nam Kỳ ừ một tiếng, biểu tình lạnh nhạt, hắn không mừng vị này huynh trưởng, vị này huynh trưởng đối Tần gia người cũng không có gì cảm tình. Hắn không mừng vị này huynh trưởng còn có một nguyên nhân khác, Tần Dư tuy lớn lên rất giống hắn một vị cố nhân, cái này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn thật sự thực không mừng người nọ, cho nên cấp vị này huynh trưởng loại sát, nề hà hắn thật là hảo mệnh, một thân công đức, liền sát đều không sợ, thật là hảo mệnh làm nhân đố kỵ. Thuộc hạ người ta nói lão gia tử còn không biết hiểu chuyện này, nhị thiếu, yêu cầu báo cho lão gia tử một tiếng sao. Tần Nam Kỳ nói, không cần, ngươi thay ta chọn lựa một phần lễ vật đưa cho đại ca chính là. Nếu lời này là huynh đệ, cũng lộng chết không hắn, cứ như vậy đi. Đúng vậy. Tần Nam Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tân nương tử người ở nơi nào? Gọi là gì? Người nọ đang định bẩm báo, Tần Nam Kỳ bí thư tiến vào hội báo công tác, người nọ nói cái gì đều còn không có tới kịp nói ra. Tần Nam Kỳ phất tay làm hắn lui ra, người nọ nghĩ nhị thiếu nếu liền đại thiếu đều không quan tâm, tân nương tử tên cũng không cần thiết biết. Thôn Thanh Hà. Trong thôn mấy ngày nay một mảnh chúc mừng, vẫn ra cô nương muốn xuất giá, vẫn là ở trong thôn tổ chức hôn lễ, nghe nói là kiểu Trung Quốc. Tân phòng đại môn gián hỷ tự, hôn lễ trước hai ngày đầu bếp liền từ đế đô lại đây, các loại nguyên liệu nấu ăn đều không vận lại đây, áp trục đồ ăn là Phật khiêu tưởng, tổ yến gà ti canh, một đạo hải sâm, một đạo bào ngư. Còn lại ngạnh đồ ăn cũng không ít, hơn nữa điểm tâm canh thiện tổng cộng 22 nói đồ ăn, tất cả đều là tỉ mỉ chuẩn bị, nguyên liệu nấu ăn cũng đều là tốt nhất, dùng để nấu đồ ăn thủy, Vườn Ngọc cố ý làm dùng nước giếng, bên trong có linh tuyển, hương vị sẽ càng thêm hảo. Có chút đồ ăn yêu cầu trước tiên 2 ngày chuẩn bị, 2 ngày này, toàn bộ trong thôn đều có thể nghe thấy nồng đậm mùi hương. Tân phòng đã bị hảo, nhưng là tân nhân không có trụ đi vào trước là không cho phép có người trụ bên trong. Đầu bếp nhóm ban ngày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, buổi tối qua đi trấn trên khách sạn nghỉ ngơi. Tống Tử Minh, Lệ Châu, Long Kỳ Tiêu, Long Kỳ Sâm, Long Văn Nhân, Ngu Tiểu Tiểu, Trần Huyền Như, Lữ Viên bọn họ đều trước tiên lại đây, bọn họ đều là lần đó huyền học đại hội nhận thức bằng hữu, mặt khác bảng san san Tống Tĩnh Tĩnh cũng đều trước tiên 2 ngày lại đây. Cho đại gia an bài khách sạn chính là nội thành, bất quá các nàng càng thích trấn trên phong cảnh. Kia viên tử đằng thụ hoa khai tươi tốt, các lữ khách từng đợt. Gần nhất trấn trên lượng người rất nhiều. Vườn Ngọc hai bắt các bằng hữu đều không muốn ở tại nội thành, đều ở tại trấn trên khách sạn, trấn trên vẫn là có vài gia khách sạn lớn. Bọn họ biết Vườn Ngọc hai ngày này vội, cũng không quấy rầy nàng, liền kết bạn ở trấn trên đi dạo. Biết được Tống Tĩnh Tĩnh bảng san san là Vườn Ngọc đại học thời kỳ khuê mật, Tống Tử Minh bọn họ đoàn người đãi hai người cực hảo, hai người thực mau dung đi vào, ra cửa đều là cùng nhau. Vườn Ngọc thật là vội, còn có không đến hai ngày liền phải tổ chức hôn lễ. Vườn ra người đều ở hỗ trợ, cửa hàng bánh bao tạm thời đóng cửa 3 ngày, làm cho trấn trên lữ khách cực không thói quen. Lần này Vườn Ngọc còn mời Nghiêm Minh Khôn, chính là trấn trên kiến biệt thự cái kia, mặt khác còn có Hướng Vanh. Tới tham gia tiệc cưới khách nhân có đưa tiền biếu, có đưa lễ vật. Long Kỳ Tiêu liền cấp Vườn Ngọc tặng kiện lễ vật, kết hôn trước một ngày buổi tối qua đi Vườn Ngọc ra ăn cơm, sau khi ăn xong đại gia ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm thời điểm đưa cho nàng, là lần trước từ lao thử tinh nơi nào lục soát ra tới đồ vật, một phen kiếm. Cũng không phải kiếm gỗ đào, mà là một phen thật sự kiếm, mặt trên dính đầy dỉ sắt, sắt khí rất nặng. Long Kỳ Tiêu nói, biết ngươi không có gì tiện tay hàng ma vũ khí, thanh kiếm này là lần trước từ đạo quan lục soát ra tới, sắt khí trọng, hẳn là thời cổ vật bồi táng, không biết như thế nào bị kia tà đạo lộng đi. Phía trên lưu chữ vô dụng, ta liền xin hạ, nhìn xem có thể hay không cho ngươi xin đến, mặt trên liền đồng ý, bất quá nó sát khí trọng, ngươi còn cần luyện hóa một phen. Vườn Ngọc cũng không sợ sát khí. Thực vui mừng tiếp nhận kiếm cùng Long Kỳ Tiêu nói lời cảm tạ, cảm ơn biểu ca, ta thực thích thanh kiếm này. Là thật sự thích, liếc mắt một cái liền nhìn chúng, thân kiếm thượng đều là dỉ sắt, nhìn không ra nguyên trạng, nàng lại đối thanh kiếm này thực thích. Nàng dùng tay vuốt ve thân kiếm, kia quanh thân lượn lờ sát khí thế nhưng không có công kích nàng, thân kiếm ong ong chấn động lên. Vườn Ngọc cười khẽ, thanh kiếm này là thật sự hợp nàng mắt duyên, chờ luyện chế sau, nó trên người bởi vì chôn ở huyệt mộ trung sát khí sẽ dần dần tiêu tán. Nó liền có thể hàng yêu trừ ma. Tần Dư tuy ngồi ở Vườn Ngọc bên người, thấy trôi này kiếm, đáy lòng thế nhưng mạc danh có một tia quen thuộc cảm giác, hơi túng lướt qua. Long Kỳ Tiêu xem Vườn Ngọc cũng thích này kiếm, lại cười nói, ta còn đuổi kịp đầu xin một bút tiền thưởng, 50 vạn, quá mấy ngày là có thể đến ngươi tài khoản thượng. Vân Ngọc càng thêm vui vẻ, cười đôi mắt hoàn thành trăng non, biểu ca, cảm ơn ngươi. Có này bút tiền thưởng, nàng tạm thượng liền không sai biệt lắm 200 vạn, phía trước nguyên bản tính toán cấp trưởng tỷ mua phòng. Vân Lan trở lại thôn Thanh Hà sau, nàng là tưởng cấp tỷ tỷ chuyển 100 vạn qua đi, 100 vạn có thể phó đầu phó, Vân Lan cự tuyệt, làm nàng đem tiền tồn, chờ hôn sau liền bắt đầu kiến nông gia nhạc. Vân Lan lúc ấy nói, Ngọc Nhi, này số tiền ngươi cầm, không cần cho ta, ta khả năng sẽ không trở về thành phố Khánh Hàng, ngươi không phải tưởng khai nông gia nhạc sao? Nay tiền hẳn là không sai biệt lắm có thể khai nông gia nhạc, chờ ngươi hôn lễ sau là có thể công việc lưu đủ lên, đến sang năm mùa xuân thời điểm vừa lúc có thể buôn bán, khi đó trên núi đào hoa khai, cây hoa anh đào cũng khai, phong cảnh khẳng định thực hảo, tới khách nhân cũng sẽ nhiều lên, đến lúc đó tỷ tỷ cũng có thể giúp ngươi chăm sóc nông gia nhạc. Vân Ngọc ngẫm lại liền đồng ý xuống dưới, đại tỷ đại ở thôn Thanh Hà cũng khá tốt, đến lúc đó nông gia nhạc cổ phần nàng cũng sẽ phân cho người nhà. Nàng rất nhiều thời điểm cũng không phải thật sự muốn kiếm rất nhiều tiền, chỉ là muốn cho người nhà quá thượng hảo nhật tử. 200 vạn, nông gia nhạc hẳn là không sai biệt lắm. Vân Ngọc cùng Long Kỳ Tiêu nói thanh cảm ơn, Long Kỳ Tiêu nói, người tốt xấu cũng coi như là chúng ta Long gia người, nói cái gì tạ, sau này có chuyện gì nhi cứ việc tới tìm biểu ca. Còn lại người cũng đều từng người đưa lên lễ vật, đều là các nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Ngày kế liền phải hôn lễ, tân nương tử muốn sớm một chút nghỉ ngơi, đại gia không tiện ở lâu, hồi khách sạn nghỉ ngơi. Long gia người đều là ngày mai đổi tới, bởi vì là hôn lễ kiểu Trung Quốc, quy lệ thiên địa cha mẹ, ngày tốt ở buổi tối, cho nên là buổi tối mở tiệc chiêu đãi khách nhân, rất nhiều khách nhân đều là hôn lễ cùng ngày lại đây ăn đốn hỉ yến mà thôi. Tần Dư tuy hôm nay không có ngủ ở gần gia, hắn hồi khách sạn ngủ. Ngày mai hôn lễ kiểu Trung Quốc, hắn giống nhau là ăn mặc màu đỏ hỉ phục, cưới tuấn mã, kiệu tám người nâng tiếp tân nương tử. Đến lúc đó từ khách sạn đi, sau đó nhận được tân nương tử sẽ ở trong thôn chuyển một vòng, bởi vì tân phòng thân cận quá, chờ đến ngày tốt nâng tân nương tử vào cửa. Tần Dư tuy trở lại khách sạn sau đứng ở phía trước cửa sổ đứng rất lâu sau đó, lòng tràn đầy đều là không thể miêu tả vui sướng cùng cảm động. Hắn ngày thường đồng hồ sinh học tương đối chuẩn, lần này chờ đến sau nửa đêm mới ngủ hạ. Vân Ngọc cũng không hảo đi nơi nào, nàng tắm xong liền ngủ hạ, còn cố ý dùng linh tuyển thủy phao thân thể, nàng làn da càng thêm tuyết trắng tinh tế. Nàng buổi tối nằm ở trên giường chăn trọc, đã lâu mới ngủ hạ. Ngày kế 5 giờ nhiều tỉnh lại, Vân Ngọc tiếp tục tu luyện 2 giờ, ăn qua cơm sáng ẩn ra tiểu viện công việc lưu đủ lên, toàn phúc bà, chuyên viên trang điểm đều tới cửa tới. Lục thân toàn toàn nhi nữ mãn đường toàn phúc bà cấp Vân Ngọc trải đầu, niệm tam sơ cắt tường lời nói, theo sau chuyên viên trang điểm lại đây giúp đỡ nàng trang điểm trải chuốt. Vân Ngọc thay áo cưới phủ thêm khăn quàng vai, chuyên viên trang điểm cũng là Tần Dư tuy từ Đế Đô mời đến, thực chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm, là cái 40 tuổi tả hữu nữ tử. Nàng thấy Vân Ngọc ăn mặc này thân áo cưới khi đều có chút ngây người, như vậy nhan giá trị, đặt ở giới giải trí đều không người có thể cập đi. Chờ bắt đầu hóa trang thời điểm, chuyên viên trang điểm phát hiện tân nương tử làn da cực hảo, mặc kệ dùng cái gì phấn nền đều là tì vết, cuối cùng nàng quyết định không cho tân nương tử dùng phấn nền, chỉ là làm thời cổ cô dâu mới tạo hình. Vãn khởi tóc dài, họa trang điểm nhẹ, bôi thượng phấn mặt son môi, mang lên mũ phượng, chuyên viên trang điểm lẩm bẩm nói, tân nương tử thật là đẹp mắt. Đây là nàng họa quá đẹp nhất tân nương tử trang dung, tư sắc thiên nhiên. Hóa hảo trang mang lên mũ phượng, đắp lên khăn vân đỏ. Vân Ngọc trước mắt chỉ còn một mảnh màu đỏ rực, nàng an tĩnh chờ đợi ngày tốt. Vân gia người đều theo thứ tự tiến vào cùng Vân Ngọc trò chuyện, đây là hôn lễ kiểu Trung Quốc, không có phù dâu, không cần bạn lang tới đoạt hôn, an tĩnh tĩnh. Vẩn ra người cũng không có quá khổ sở, hôn sau tiểu phu thê cách bọn họ cũng gần, không có gì hảo ưu sầu, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt. Nói xong lời nói đã mau đến trưa, bên ngoài dần dần náo nhiệt lên, tới chúc mừng các tân khách. Lại đợi non nửa cái giờ, bên ngoài vang lên hỉ bà vui mừng lớn giọng, tân lang tới đón cưới tân nương từ lâu. Vẩn Ngọc ngồi ở trên giường, trái tim nhanh chóng nhảy lên, nàng hơi hơi có chút choáng váng, quá khẩn trương gây ra. Nàng nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra thanh âm, nghe thấy trầm ổn tiếng bước chân. Thấy một đôi màu đỏ dày ở nàng trước mặt đứng yên, nương tử, ta tới đón ngươi. Vân Ngọc cảm thấy trong đầu có pháo hoa phịch một tiếng nổ tung, nàng có chút muốn khóc, yên lặng thầm nghĩ, phụ vương, mẫu hậu, các hoàng huynh, ta thành thân, có phò mã, đời này ta sẽ hạnh phúc. Thần Dư tuy hơi hơi khom lưng, đem người bế lên hoa kiểu. Hỉ bà hô, thân nương tử lên kiệu lâu, khởi kiệu. Tân phòng thân cận quá, cố kiệu ở trong thôn xoay một vòng lớn, hỉ bà dọc theo đường đi giải kẹo mừng. Trong thôn bọn nhỏ cười hì hì nói chúc mừng nói đi lên nhặt kẹo mừng ăn. Một đường hỉ khí dương dương, giờ lành đến, cố kiệu nâng đến tân phòng trong đại sảnh, tân phòng đã sớm bố trí thỏa đáng, dựa theo hôn lễ kiểu Trung Quốc.

Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Ta xem ngươi tướng mạo không tốt lắm, trong nhà gần nhất đã chết người đi. Ngươi ấn đường thực hắc, không ra mấy ngày hẳn là cũng sẽ xảy ra chuyện. Này hán tử lập tức chảy nước mắt xuống dưới, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đại sư, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta toàn gia a. Vân Ngọc thấy hắn không phải cái gì làm ác tướng mạo, chính là rất bình thường người, nói, ngươi lên nói đi. Chương 103 đệ 103 chương. Chương 103. Hán tử đứng dậy, nâng lên tay háo lau trên mặt nước mắt, cùng Ẩn Ngọc đem sự tình nói ra. Hán tử kêu Chu Hiếu Nghĩa, trong nhà ở tại thôn Ninh Cửu. Thôn Ninh Cửu chính là thôn Thanh Hà phía dưới cái kia thôn, nàng nhận thầu đỉnh núi ngay cả cái kia thôn. Khoảng thời gian trước cái kia cấp Trần Tiệp xem hài tử ném hồn, Trần Tiệp chính là thôn Ninh Cửu, tiểu nữ quỷ Vương Tử Hân cũng là cái kia thôn. Chu Hiếu Nghĩa trong nhà mười tới khẩu người, thượng có song thân, hạ có một đôi nhi nữ, còn có cái lao bà, bởi vì cha mẹ khỏe mạnh. Lúc trước cha mẹ đưa tiền kiến tạo 3 tầng tiểu lâu phòng, cho nên đi theo đệ đệ một nhà 4 người ở, nhà bọn họ quan hệ xử lý cũng không tệ lắm, chị em dâu ngày thường ở chung cũng coi như hòa thuận, không có gì đại phiền toái. Này 3 tầng tiểu lâu phòng là 10 năm trước phụ thân hắn đưa tiền kiến, khi đó phụ thân hắn ở làm nhà thầu, kiếm lời, liền trở về cái. Này đóng 3 tầng tiểu lâu phòng. Chu gia cả gia đình ở tại tiểu lâu, lúc trước này tiểu lâu phòng ở thôn Ninh Cửu cũng là số 1 số 2, làm các thôn dân hâm mộ khẩn. Đầu mấy năm tường an không có việc gì, chỉ có Chu Hiếu Nghĩa phụ thân ra điểm sự, trong nhà phòng ở cái hào sau, hắn tiếp tục ra cửa làm nhà thầu, đầu 2 năm còn có thể kiếm ít tiền, sau lại công trường xảy ra chuyện, hắn thao tác sai lầm, một chân bị tạp đoạn, kia 2 năm kiếm tiền toàn bộ đưa vào bệnh viện làm phẫu thuật trị chân, kết quả vẫn là không có thể lưu lại cái kia chân, cắt chi. Lúc sau Chu ra xuống dốc không thanh, Chu Hiếu Nghĩa ra cửa làm công cũng tránh không đến cái gì tiền, nhiều nhất đủ nhi nữ chi tiêu. Lại qua 2 năm Chu Hiếu Nghĩa chặt đứt chân phụ thân cùng thân thích làm xe bus đi nội thành uống rượu mừng, kết quả trên đường xe buýt bị một chiếc xi măng xe đâm phiên, toàn xe người đều không có việc gì, chỉ có chút chảy ra, gãy xương, chỉ có Chu Hiếu Nghĩa phụ thân không biết như thế nào từ cửa sổ xe bay đi ra ngoài bị kia chiếc xi măng xe nghiền áp đến chết. Lại qua 2 năm, Chu Hiếu Nghĩa mẫu thân đi trong núi mặt xả cỏ heo, ngày hôm sau cũng chưa về nhà, toàn thôn người đều giúp đỡ đi tìm. Kết quả phát hiện người quăng ngã ở trên núi phía dưới, vừa vặn khái ở một cục đá thượng, khái đến đầu, người thế nhưng như vậy không có. Kế tiếp mấy năm, Chu Hiếu Nghĩa nữ nhi, hắn đệ đệ, còn có hắn chất nhi tất cả đều đột tử. Chu Hiếu Nghĩa đệ đệ là trên đường ra tai nạn xe cộ bị đâm chết, hắn nữ nhi tùy tùng cấp đồng học ra cửa du lịch, rơi vào đập chứa nước chết đuối mà chết. Hắn chất nhi là bị lửa lớn sống sờ sờ thiêu chết, cùng các bạn học đi cờ tờ vờ, kết quả không biết thế nào hỏa. Hắn đồng học đều chạy đi ra ngoài, hắn chất nhi đại ở trong bê nút cờ, ra tới thời điểm hỏa thế đã lớn, liền hắn chất nhi một người bị thiêu chết. Chu Hiếu Nghĩa một đại nam nhân gào khóc lên, đại sư, cầu xin ngài nhất định phải cứu cứu người nhà của ta a, ta cảm thấy này không thích hợp, người nhà liên tiếp đột tử, ta đệ đệ cùng nữ nhi của ta còn có ta chất nhi đều là gần nhất 2-3 năm xảy ra chuyện, thẳng đến mấy ngày hôm trước, ta đại nhi tử đột nhiên trượt chân từ lầu 3 rơi xuống, quăng ngã đoạn một chân. Hôm qua mới từ bệnh viện tiếp trở về dưỡng thương, lão bà của ta mấy ngày hôm trước cấp thúc giục ta tới tìm đại sư nhìn xem. Đại sư vẫn luôn không ở nhà, hôm nay nghe thôn Thanh Hà người ta nói ngài đã trở lại, ta liền chạy nhanh lại đây. Vân Ngọc cân nhắc nói, nhà ngươi có phải hay không đắc tội quá người nào? Nay quả thực là gia tộc tai họa, như là bị phong thủy sư động trong nhà phong thủy hoặc là động phần mộ tổ tiên mới có thể như vậy, thông thường dương trạch phong thủy không hảo nhiều nhất sẽ làm người nhà sinh bệnh tâm tình bực bội hoặc là thất tài vận. Không đạo lý người một nhà đột tử năm cái. Hơn nữa Chu Hiếu Nghĩa đại nhi tử từ mái nhà thượng ngã xuống tới, theo lý thuyết hẳn là cũng sẽ xảy ra chuyện, hiện tại chỉ chặt đứt một chân, hẳn là phúc vận không tồi hoặc là có cái gì bảo mệnh đổ vận. Chu Hiếu Nghĩa khổ sở nói, đại sư, từ cha ta xảy ra chuyện sau, nhà của chúng ta cơ bản làm ruộng mà sống, căn bản là không trêu chọc quá cái gì nhân vật lợi hại. Hắn cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc sao lại thế này. Vân Ngọc nói, ta đi nhà ngươi giúp đỡ nhìn xem đi. Tần Dư tuy từ phòng bếp bưng chén trộn mì lại đây, người ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng. Nàng đại buổi sáng còn ở trên phi cơ, có chút vượng phi cơ, căn bản không ăn uống, hiện tại đi giúp người xem sự ít nhất chờ đến buổi tối mới có thể trở về. Hảo. Vườn Ngọc tiếp nhận chén đũa, quay đầu lại cùng Chu Hiếu Nghĩa nói, ta ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng, Chu thúc ngươi chờ một lát. Tốt tốt. Chu Hiếu Nghĩa liên tục gật đầu, nhân gia đại sư mới hưởng tuần trăng mật trở về hắn liền tới đây tìm người. Còn hảo ngôn hảo ngữ đồng ý giúp hắn ra nhìn xem, đổi chút tính tình lợi hại chút, căn bản đều sẽ không thấy hắn. Vườn Ngọc ăn chén trộn mì, cầm chén đưa cho Tần Dư Tuy, ta đây đi trước nhà hắn nhìn xem. Thần Dư tuy nói, ta đưa các ngươi lại đây. Hắn lái xe đưa hai người đến thôn Ninh Cửu, rất gần, 20 phút liền đến. Thực mau tới rồi Chu Hiếu Nghĩa trong nhà tiểu lâu phòng trước mặt, 10 năm qua đi này đống tiểu lâu phòng đã cũ rất nhiều, 3 tầng tiểu lâu phòng, lầu 1 phía trước ở tại Chu Hiếu Nghĩa cha mẹ, lầu 2 là đệ đệ một nhà 4 người, tam khẩu là bọn họ một nhà 4 người. Đệ đệ ra chỉ còn lại có em dâu cùng một cái chất nữ. Nhà hắn cũng liền dư lại cái lao bà cùng đại nhi tử, này 10 năm nhà bọn họ luôn là đột tử 5 người. Vườn Ngọc xuống xe đi ra, lại quay đầu đối Tần Dư tuy nói, ngươi ở trong xe chờ ta liền hảo, ta vào xem. Tần Dư tuy gật đầu, ngồi ở trong xe chờ nàng. Vườn Ngọc đi đến Chu gia cổng lớn nhìn nhìn nơi xa sân thủy, lại đi vào trong viện xem xét. Đại phát hiện sân có cái góc loại một viên đá lấy lửa liễu thụ thời điểm, nàng nhíu hạ mày, chỉ vào kia viên thủy thạch liễu hỏi, này viên thụ ai làm loại nơi này? Các ngươi lúc trước xây nhà thời điểm không có thỉnh phong thủy sư xem qua sao? Nơi này tuyển chỉ rõ ràng không tồi, dựa theo Dương Trạch tuyển chỉ tới xem, Dương Trạch tọa lạc ở chỗ này, liền tính hậu thế không thể đại phú đại quý, tiểu phú an khang vẫn là không có vấn đề. Không có khả năng tuyển như vậy vị trí lại ở trong sân cái này địa phương loại thượng một khóa đá lấy lửa liễu thụ. Chu Hiếu Nghĩa lại đây vẻ mặt đưa đám nói, nay phong ở lúc trước cha ta thỉnh người cái, nói là thỉnh phong thủy sư tới xem qua, còn cấp phong thủy sư không ít tiền. Phong thủy sư nói vị trí này hảo. Vườn Ngọc lẩm bẩm nói, vậy kỳ quái, nơi này đích xác không tồi, phong thủy sư đã có bổn sự này, theo lý thuyết sẽ không cho các ngươi tại đây vị trí loại thượng hỏa cây liễu, nơi này thuộc về Dương Trạch Thanh Long vị, Thanh Long chủ quý chủ cắt chủ tài, Thanh Long hỷ thủy, không nên cho các ngươi loại một viên ngũ hành thuộc hỏa đá lấy lửa liễu thụ, như vậy vừa lúc cùng Thanh Long yêu thích tương hướng, này cây liễu lớn lên rất đại, có 10 năm đi. Bất quá chỉ là tương hướng, vô dụng cái gì trận pháp. Nhiều nhất chỉ là đối nam chủ nhân bất lợi, nhà các ngươi không nên đột tử nhiều người như vậy. Chu Hiếu Nghĩa nghe được trợn mắt há hốc mồm. Vườn Ngọc nói, ta đi trên lầu nhìn xem đi. Nàng đem 1, 2, 3 lâu đều xem qua, đi đến lầu 3 thời điểm, ở phòng nhìn thấy Chu Hiếu Nghĩa đại nhi tử, hắn ấn đường cũng là biến thành màu đen, nhưng là tướng mạo không tồi, thoạt nhìn là thường xuyên làm việc thiện người. Hơn nữa Chu gia có vấn đề, y đi theo trình độ này hắn từ mái nhà ngã xuống đi thời điểm nên đã chết. Vườn Ngọc thấy hắn trên cổ hệ cái tơ hồng, nàng đối này người trẻ tuổi nói, ngươi đem trong cổ đồ vật móc ra tới ta nhìn xem. Chu Hiếu Nghĩa đại nhi tử kêu Chu Tông Quang, hắn sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Biết vị này chính là ba ba từ cách vách thôn tìm tới phong thủy sư, vị này phong thủy sư sự tích đã truyền khắp phụ cận thôn. Hắn nghe lời đem trong cổ hệ đồ vật lấy ra đưa cho Vườn Ngọc xem, đó là cái tiểu tượng Phật, bên trong đã vỡ ra một lỗ hổng, đây là Phật gia bị cung phụng quá đồ vật, nhưng thay người chẳng hay, nàng hỏi. Này nơi nào tới tượng Phật? Hẳn là chính là thứ này cứu ngươi một mạng. Chu Hiếu Nghĩa cùng hắn lao bà đều đứng ở nhà ở bên ngoài, nghe thấy Vẩn Ngọc nói như vậy, hắn lao bà bụng mặt khóc lên. Chu Tông Quang nói, đây là ta năm ngoái ra cửa du lịch thời điểm, đi ngang qua một tòa chùa miếu, gặp phải cái lao hòa thượng té ngã một cái, đem hắn đỡ trở về chùa trong miếu, kia lão hòa thượng cùng ta nói lời cảm tạ, nhìn nhìn ta tướng mạo đột nhiên đem hắn trong cổ mang này tiểu tượng Phật đưa cho ta, nói là nhất định làm ta tùy thân đeo. Nó sẽ cứu ta một mạng, bởi vì trong nhà liên tiếp phát sinh sự tình, ta rất tin tưởng cái này, cùng kia lão hòa thượng nói lời cảm tạ sau này tượng Phật. Liên vẫn luôn tùy thân mang theo, không nghĩ tới nó thật sự đã cứu ta một mạng. Vườn Ngọc gật gật đầu, ngươi thường làm việc thiện, cho nên có phúc báo. Nếu không phải bởi vì như vậy, hắn lần này cũng trốn không thoát. Vườn Ngọc xem hoàn chỉnh cái Dương Trạch phong thủy không vấn đề lớn, thậm chí không tồi, chỉ có kia viên hồng cây liễu không đúng. Mặt khác trong phòng cũng không có gì trận pháp. Không phải Dương Trạch vấn đề, kia viên hồng cây liễu không như vậy đại uy lực, có thể làm Chu gia 10 năm đột tử 5 người. Vườn Ngọc đi vào trong viện hỏi, các ngươi phần mộ tổ tiên có ở đây không trên núi? Dương Trạch không có vấn đề, toàn gia lại liên tiếp xảy ra chuyện, dư lại khả năng chính là phần mộ tổ tiên bên kia đã xảy ra chuyện. Chu Hiếu Nghĩa lau trên trán mồ hôi, cấp gật đầu, ở. Vườn Ngọc nói, mang ta đi phần mộ tổ tiên thượng nhìn xem đi. Suy nghĩ hạ nàng lại nói. Các ngươi có phải hay không đắc tội lúc trước giúp các ngươi xem Dương Trạch phong thủy sư? Bằng không người thường nhưng không có biện pháp cho các ngươi ra đột tử năm khẩu người. Hơn nữa nhà các ngươi người ấn đường tất cả đều biến thành màu đen, sự tình nhân quả nếu không tìm ra tới, không ra một năm, nhà các ngươi một ngụm người đều thừa không xuống dưới. Nàng xem qua Dương Trạch phong thủy, kia phong thủy sư hẳn là không tính toán hại người, thậm chí là thật sự giúp đỡ Chu gia xem Dương Trạch phong thủy, cố tình cuối cùng ở Thanh Long vị loại viên đá lấy lửa liễu thụ. Này không quá thích hợp. Chu Hiếu Nghĩa vẻ mặt mờ mịt, hắn lao bà đứng ở phía sau muốn nói lại thôi. Dương Trạch không có vấn đề lớn, Chu Hiếu Nghĩa cùng hắn lao bà mang theo Vườn Ngọc qua đi Chu gia phần mộ tổ tiên, Chu gia phần mộ tổ tiên chôn chính là Chu Hiếu Nghĩa gia gia nãi nãi, năm đó hắn gia gia nãi nãi dục có 5 cái hài tử, nhưng là mất mùa thời điểm chỉ còn lại có Chu Hiếu Nghĩa hắn cha một người. Cho nên Chu gia này một mạch liền thừa Chu Hiếu Nghĩa cùng hắn đại nhi tử. Đi rồi hơn 1 giờ mới đến Chu gia phần mộ tổ tiên, là ở mặt khác một khối trong núi. Hiện tại thành thị đều là hỏa táng, nhưng là nông thôn không ai quản, đại đa số nhân gia vẫn là thổ táng, trong thôn rất nhiều lão nhân gia cũng không muốn hỏa táng. Chu gia phần mộ tổ tiên bên cạnh đều là cỏ dại, giống nhau cũng chính là Tết Thanh Minh lại đây bái tế mất các tổ tiên. Ngày thường nào có như vậy nhiều thời gian tới tế bái làng cỏ. Vườn Ngọc xem qua Chu gia phần mộ tổ tiên lại hỏi, nhà các ngươi phần mộ tổ tiên cũng rời quá đi. Chu Hiếu Nghĩa gật gật đầu, vẫn là 10 năm trước rời, khi đó cha ta làm nhà thầu kiếm lời chút tiền, trong nhà che lại phòng, sau đó phần mộ tổ tiên xa xôi, cho nên cha ta còn cố ý đem phần mộ tổ tiên rời tới rồi bên này. Cũng là lúc trước giúp đỡ xem nhà lầu phong thủy vị kia phong thủy sư giúp đỡ tuyển vị trí. Chương 104 đệ 104 chương. Chương 104. Lúc trước mất mùa, Chu Hiếu Nghĩa ra ra mãi mãi cùng bá bá cô mâu nhóm cũng chưa có thể sống sót, liền dư lại phụ thân hắn một người. Khi đó nạn đói có chút liền người chết đều ăn, Chu Hiếu Nghĩa phụ thân tuổi còn nhỏ, liền đem thân nhân mai táng. Sau lại hắn đi vào thôn Ninh Cửu, ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, cưới vợ sinh con, chậm rãi người già rồi. Hắn kiếm lời chút tiền liền nghĩ đến lúc trước chôn ở phương xa cha mẹ, vì thế xây nhà thời điểm thỉnh người phong thủy hỗ trợ nhìn dương trạch. Cùng âm trạch phong thủy, đem cha mẹ mồ rời tới rồi thôn Ninh Cửu bên này. Chu Hiếu Nghĩa rõ ràng cũng chỉ có này đó. Vườn Ngọc nghe xong nhịn không được những mày, nhà các ngươi lúc trước đối cái kia phong thủy sư rốt cuộc làm chút cái gì. Cái này phong thủy sư cấp Chu ra xem dương trạch cùng âm trạch đều là không có vấn đề, âm trạch chú ý chính là thiên địa tự nhiên cách cục phối hợp, tìm khí tụ chỗ. Này chỗ âm trạch sở tại sơn thế bình thản ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, chỗ rửa mặt hướng thủy, sơn mại dương, thủy mại âm, âm dương điều hòa, tuy rằng không thể cùng chân long chi huyệt so sánh với, nhưng cũng là chỗ không tồi âm trạch, có thể bảo Chu gia con cháu bình an khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, có thể tìm được như vậy. Âm trạch, vị này phong thủy sư còn tính có chút bản lĩnh, nhưng là này phần mộ chung quanh lại lộ ra sát. Hẳn là có người ở bên trong chôn những thứ khác. Chính là nhà của chúng ta không đắc tội hắn a. Chu Hiếu Nghĩa vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Vườn Ngọc chỉ vào phần mộ nói cho hắn, phần mộ bị chôn có cái gì, hẳn là chính là phía dưới chôn đồ vật cho các ngươi toàn gia xẻ ra chuyện. Không phải âm độc trận pháp, nếu là trận pháp nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hơn nữa nếu là trận pháp, Chu gia sớm tại 10 năm trước liền bắt đầu xẻ ra chuyện, sẽ không chờ qua đi mấy năm mới chậm rãi bắt đầu xẻ ra chuyện người chết. Chu Hiếu Nghĩa lao bả rốt cuộc khóc lên, Hiếu Nghĩa, khẳng định là trước đây giúp đỡ xem phòng ở xem âm trạch vị kia phong thủy sư làm được. Chính là hắn vì cái gì làm như vậy a? Chu Hiếu Nghĩa không hiểu, hắn vẫn luôn không hoài nghi quá vị này phong thủy sư, nhà của chúng ta cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của hắn đi, lúc trước hắn giúp đỡ trong nhà xem phong thủy, cha ta không phải cho hắn một tuyệt bút tiền sao. Chu Hiếu Nghĩa lao bà ấp úng, cuối cùng thấy Vẩn Ngọc lạnh như băng nhìn nàng. Nàng mới nói ra tiền căn hậu quả. 10 năm trước, nàng công công muốn cái lâu rời phần mộ tổ tiên. Liền từ nơi khác tìm tới cái phong thủy sư, nghe nói là bằng hữu giới thiệu, thực nổi danh, chuyên môn cho người ta xem dương trạch tâm trạch. Cha chồng đem người mang về tới ngày đó nàng cũng ở, nhưng là Chu Hiếu Nghĩa không ở, hắn ở nơi khác đi làm, tự nhiên không biết chuyện phát sinh phía sau tình. Chu Hiếu Nghĩa lao bà khóc lóc nói, vị kia phong thủy tiên sinh hỗ trợ xem xong dương trạch cùng âm trạch địa điểm sau, chỉ đạo cha chồng bà như thế nào kiến phòng ở, như thế nào di chuyển trưởng bối phân mộ, cha chồng đều nhớ xuống dưới. Sau lại bắt đầu nói giá cả, vị kia phong thủy tiên sinh chào giá rất cao, cha chồng cùng bà liền không vui, nói khác sư phụ chào giá là hắn 1/10, cha chồng không muốn đưa tiền, ta cùng bà còn có chú em giúp đỡ nói hai câu, phong thủy tiên sinh vẫn là một ngụm giới, kia giá cả đều đuổi kịp tạo một đống nhà lầu, nói tới cuối cùng cha chồng chỉ đem một nửa tiền ném đến phong thủy tiên sinh trước mặt, nói chỉ có này đó. Vườn Ngọc nhẹ nhàng thở dài, biết Chu gia việc này sao lại thế này, đơn giản chính là Chu gia cùng phong thủy sư cãi cọ. Chu gia ngại phong thủy sư chào gia quý, cuối cùng không chịu cho toàn bộ tiền. Phong thủy sư đại khái cũng là thẹn quá thành giận, bang nhân xem dương trạch âm trạch phong thủy vốn là chào gia quý, chuyện này lại nói tiếp cũng là Chu gia không đạo đức, phong thủy sư trong lòng có khí, liền đem tuyển tốt dương trạch phá hủy, lại chờ Chu gia phần mộ tổ tiên di chuyển sau ở mồ chôn đồ vật. Vị kia phong thủy tiên sinh chào giá tuy rằng quý, nhưng là hắn tuyển chỉ không tồi, có thể bảo các ngươi Chu gia hậu nhân tiểu phú an khang, cả đời trôi chảy. Vườn Ngọc nói, chuyện này là các ngươi Chu gia không đạo nghĩa, nhưng vị kia phong thủy sư cũng có chút quá mức ngon độc. Chu Hiếu Nghĩa lao bả tao đầy mặt đỏ bừng, lúc trước chúng ta căn bản không biết này đó, sở dĩ thỉnh phong thủy sư cũng là nghĩ có cái hảo dấu hiệu, kỳ thật không tin cái này, không nghĩ tới kia phong thủy sư chào giá như vậy cao, sau lại cha chồng đem tiền ném cấp phong thủy sư sau, hắn cầm tiền không đi, nói cho chúng ta biết nếu muốn Dương Trạch phong thủy hảo về sau con cháu thịnh vượng, liền ở Dương Trạch Tây Nam cái kia vị trí loại một viên cây liễu, chúng ta cũng đều biết cây liễu là nhiều tử nhiều phúc tượng trưng, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, chờ đến phòng ở kiến hảo sau, cha chồng liền ở phong thủy sư chỉ vị trí kia loại một viên cây liễu. Nếu chú lão cha còn trên đời, chỉ sợ ruột đều phải hối thanh, liền bởi vì này đó nguyên nhân làm hại chu gia thiếu chút nữa diệt môn. Vườn Ngọc nói, chuyện này đích xác phong thủy sư sai khá lớn, nhưng là các ngươi cũng có sai, lúc ấy các ngươi đối vị kia phong thủy sư nhưng có khẩu ra ác ngôn. Chu Hiếu Nghĩa lao bà ngượng ngùng nói không nên lời lời nói, lúc trước cha chồng đích xác nhục mạ quá vị kia phong thủy tiên sinh, mắng còn rất khó nghe. Kỳ thật lúc trước kia chuyện, Chu Hiếu Nghĩa phụ thân cở trách phong thủy tiên sinh vì sự tình gì trước không bắt đầu đem giá cả nói rõ ràng. Phong thủy tiên sinh cũng thẹn quá thành giận, hỏi hắn nếu là người khác giới thiệu, hẳn là liền biết hắn bản lĩnh, biết hắn khai giá cả. Sau đó Chu Hiếu Nghĩa phụ thân mắng phong thủy tiên sinh lòng tham không đáy, dù sao lúc trước mắng rất khó nghe, Chu Hiếu Nghĩa mẫu thân cùng lao bà còn có đệ đệ đều giúp đỡ mắng vài câu, lúc trước phong thủy tiên sinh khí đỏ mặt tiến thai. Vườn Ngọc xem nàng bộ dáng liền biết lúc trước Chu gia khẳng định không lời hay, nàng thở dài, phải nhớ đến họa là từ ở miệng mà ra, ta giúp các ngươi đem sự tình xử lý hạ đi. Liền tính Chu gia khẩu ra ác ngôn, cũng không nên dùng mấy cái mạng người làm đại giới, vị kia phong thủy sư chuyện này làm xem như có chút quá mức, lúc trước cấp mắng người của hắn một ít giáo hơn chính là, tội gì muốn người khác mấy cái mạng người. Chu Hiếu Nghĩa một đại nam nhân bắt đầu rớt nước mắt, hắn không nghĩ tới làm cho bọn họ Chu gia ném vài điều mạng người chính là bởi vì họa là từ ở miệng mà ra. Chu Hiếu Nghĩa lao bả cũng không chịu nổi, nàng nữ nhi cũng là đồ tử. Vườn Ngọc từ ba lô lấy cái tiểu sẻn ra tới, đứng ở phân mộ tổ tiên bên cạnh đi rồi vòng, nhìn đến lấy ra sát khí nặng nhất địa phương, đào một lát liền từ bên trong đào ra một cái gì xét loang lổ hộp sát, nàng mở ra hộp sát, bên trong truyền ra thanh tửi, hơn nàng có điểm buồn nôn, vội vàng che lại miệng mũi. Thần Dư tuy đi tới nói, không có việc gì đi. Vườn Ngọc lắc đầu, đừng lo lắng, chính là có chút hương vị, hẳn là nơi này có thứ gì. Dứt lời, nàng túi đầu nhìn về phía trước mặt hộp sát, bên trong phóng không ít đồ vật, vết máu sắc sỡ, một trương hoàng phù bao vây lấy cái gì, nàng đem hoàng phù lấy ra mở ra, bên trong bao hẳn là thu cốt, nàng suy đoán là mèo đen xương cốt, mèo đen tả tính rất lớn, hoang khí trọng. Trừ cái này ra, hộp sắt còn có 10 cái dùng tơ hồng quấn lấy giấy vàng, nàng mở ra tơ hồng, mở ra giấy vàng, mặt trên là sinh thần bát tự, nàng báo ra mặt trên sinh thần bát tự hỏi, đây là nhà các ngươi người sinh thần bát tự sao? Chu Hiếu Nghĩa lao bà khóc lên, đây là nữ nhi của ta sinh thần bát tự à, cái kia phong thủy sư tâm địa cũng quá độc ác, lúc trước là chúng ta mang hắn, nữ nhi của ta cùng chất nhi ra sao này vô tội à, vì cái gì hợp với bọn họ cùng nhau hại chết. Vườn Ngọc nói, lúc trước kia phong thủy sư tìm các ngươi muốn sinh thần bát tự các ngươi liền cho. Sinh thần bát tự sao lại có thể loạn cấp? Nơi này có thập phần, hẳn là chính là các ngươi một nhà 10 khẩu sinh thần bát tự. Này đó sinh thần bát tự bao chính là 10 phiến rỉ sắt lưới dao. Chu Hiếu Nghĩa lao bà khóc dòng nói, lúc trước kia phong thủy sư nói rời mộ yêu cầu nhà của chúng ta sinh thần bát tự, hắn muốn ở trước mộ thiêu hủy như vậy đối chúng ta hậu thế hảo, chúng ta nào biết đâu rằng, hắn nói cái gì chính là cái gì. Vườn Ngọc đem dư lại mấy cái tơ hồng bao sinh thần bát tự mở ra, cũng không ngẩng đầu lên nói, các ngươi tâm cũng thật đại, nhục mạ kia phong thủy sư sau, hắn tìm các ngươi muốn sinh thần bát tự, các ngươi thế nhưng cũng dám cướp. Nàng đem dư lại mở ra, bên trong toàn bộ bao lưới dao, đã rỉ sắt. Chu Hiếu Nghĩa cùng hắn lao bà khóc nói không ra lời. Vườn Ngọc đem còn thừa toàn bộ mở ra, sau đó mới đem đảo hố nhỏ chôn lên. Cái này phong thủy sư không bày trận pháp, chỉ có thể xem như nho nhỏ thuật pháp, 10 cái lưỡi dao thêm sinh thần bát tự, lưỡi dao thượng còn có sặc sỡ vết máu, hẳn là mèo đen huyết, đây là pha âm trạch phong thủy, sau đó chôn mèo đen xương cốt, mèo đen âm khí trọng, khắc chế dương khí, âm dương không phối hợp, chậm rãi nảy sinh ra khí âm tà, cho nên đầu mấy năm Chu gia không có việc gì. Nhưng là càng về sau Chu gia phần mộ tổ tiên âm sát khí tích góp càng nhiều, Chu gia liền sẽ càng xui xẻo. Người nhà đột tử tốc độ liền liền càng nhanh. Cũng coi như là rất ác độc tiểu thuật pháp. Vườn Ngọc đem mấy thứ này tính cả hộp sắt hết thể đưa cho Chu Hiếu Nghĩa, đem mấy thứ này mang về đặt ở Thái Dương phía dưới bạo phơi 7 ngày, sau này nhà các ngươi vấn đề là có thể giải quyết. Chu Hiếu Nghĩa liên tục nói lời cảm tạ, hắn là thể xác và tinh thần mệt mỏi, khổ sở trong lòng thật sự. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Vườn Ngọc nắm Tần Dư tuy cánh tay hướng dưới chân núi đi, nàng tiếp tục nói, này phân mộ tổ tiên không vấn đề lớn, về sau ánh mặt trời nhiều phơi phơi, khí âm tà không có, Chu gia phong thủy còn có thể hảo lên, đến nỗi nhà các ngươi bên trong phong thủy, đem kia viên cây liễu di tải đến sân bên ngoài đông nam góc đi, nguyên bản loại cây liễu địa phương phong cái tiểu lưu nước là được. Chu Hiếu Nghĩa vẫn luôn gật đầu cùng Ẩn Ngọc nói lời cảm tạ. Hắn lao bà cũng là như thế, bọn họ toàn ra lần này xem như trường trí nhớ. Trở lại Chu gia sau, Chu Hiếu Nghĩa liền đem hộp sắt bên trong đồ vật đặt ở dưới ánh mặt trời bạo phơi. Sau đó Chu Hiếu Nghĩa hỏi, đại sư, không biết lần này cần cho ngài nhiều ít thù lao. Mặc kệ đại sư muốn nhiều ít, hắn đều nhận, nếu không phải Ẩn đại sư, bọn họ Chu gia còn thừa 5 khẩu người phỏng chừng cũng sống không đến sang năm đi. Ẩn Ngọc cũng không công phu sư tử ngoạm, cấp 4 vạn đi, ta thuận tiện giúp các ngươi đem thân nhân hồn phách siêu độ, đột tử người vô pháp đi đầu thai. Nàng đây là đánh giá Chu gia kinh tế tình huống, 4 vạn hẳn là lấy ra tới. Chu Hiếu Nghĩa vội vàng gật đầu, tốt đại sư, cảm ơn đại sư. Ta hiện tại liền đi ngân hàng lấy tiền cho ngài đưa lại đây. Vân Ngọc còn muốn lưu lại siêu độ Chu gia đột tử vong hồn, nàng gật gật đầu, Chu Hiếu Nghĩa đẩy xe máy đi ra cửa trấn trên lấy tiền. Chương 105 đệ 105 chương. Chương 105. Vân Ngọc làm Chu Hiếu Nghĩa đi ngân hàng đem thủ lao trực tiếp đánh tới nàng tạp thượng, Chu Hiếu Nghĩa cơi xe vội vã đi ngân hàng chuyển khoản. Vân Ngọc lưu tại Chu gia đem Chu gia đột tử 5 khẩu người toàn bộ siêu độ, mong bọn họ kiếp sau có thể đầu thai đi hảo nhân gia. Đem vong hồn toàn bộ siêu độ sau, Chu Hiếu Nghĩa cũng từ trấn trên đuổi lại đây, cấp Ẩn Ngọc thù lao cũng đến chứng. Sự tình xử lý không sai biệt lắm, Ẩn Ngọc mới đối Chu gia người công đạo nói, cái kia phong thủy sư nhân nhà các ngươi miệng phun ác ngôn muốn hại các ngươi cả nhà tánh mạng, thật là ác độc, hắn sẽ tự có báo ứng, chỉ là cũng thỉnh các ngươi trong lòng hướng thiện, chớ có tạo khẩu nghiệt, nhiều làm tốt hơn sự luôn là không sai, có thể tích góp phúc báo. Nàng lời này cũng không phải là nói bậy. Rất nhiều thời điểm trong lòng hướng thiện làm việc thiện thật là có thể tích phúc báo, Chu Hiếu Nghĩa trưởng tử Chu Tông Quang cũng nhân thiện tâm mới tránh thoát này một kiếp. Chu Hiếu Nghĩa cùng hắn lao bà liên tục gật đầu, chúng ta sẽ nghe đại sư, về sau khẳng định nhiều làm việc thiện. Vân Ngọc nói, khả năng cho phép dưới tình huống nhiều làm việc thiện, một ít việc nhỏ đều là có thể, cũng không phải cho các ngươi một mặt làm thánh mẫu. Hiểu, chúng ta đều hiểu. Vân Ngọc cảm thấy không mặt khác vấn đề, hành, dư lại sự tình các ngươi chính mình xử lý hạ. Liền kia viên cây liễu di tải đi ra ngoài, ban đầu vị trí phong cái tiểu lưu nước, quá nửa năm nhà các ngươi vận thế sẽ dần dần hảo lên. Chu Hiếu Nghĩa cùng con của hắn tướng mạo đều không tồi, hắn lao bà cũng là giống nhau phố phường phụ nhân, có lẽ có một ít khuyết điểm, nhưng cũng không phải ác nhân, nhà bọn họ vận thế sẽ dần dần hảo lên. Vân Ngọc đem sự tình đều giải quyết mới đi theo Tần Dư Tuy rời đi. Chu Hiếu Nghĩa cùng hắn lao bà đem hai người đưa ra đại môn, cách vách tiểu lâu trong phòng vừa lúc đi ra một đôi phu thê. Ôm cái 5-6 tuổi Nam Hải, tiểu Nam Hải sắc mặt xanh trắng, hốc mắt phát thanh, tinh thần không tốt lắm, héo héo ghé vào nam nhân trên vai. Vân Ngọc nhìn thấy kia mẫu thân diện mạo, lại thấy tiểu Nam Hải bên người đi theo đồ vật, chọn hạ mi chợt một tiếng. Cách vách nhà lầu đi ra mẫu thân diện mạo cùng nhà nàng cái kia tiểu nữ quỷ Vương Tử Hân tiểu cô nương có vài phần tương tự, cho nên bên cạnh này hộ nhân gia hẳn là chính là Vương Tử Hân người nhà, đem nhi tử coi như bảo, trong nhà cũng có tiểu lâu phòng. Xem bọn họ trong lòng ngực tiểu Nam Hải mặc cũng không tồi, vợ chồng hai người mặc cũng khá tốt, lại cứ không cho nữ nhi một cái đường sống. Vương Tử Hân bệnh yêu cầu trường kỳ dùng dược vật, chỉ cần có thể kiên trì uống thuốc, sau này sống cái 2-30 năm là không có vấn đề, 2-30 năm thế giới biến hóa rất lớn, y học cũng sẽ càng thêm phát đạt, nói không chừng còn có thể đem bệnh hoàn toàn trị liệu hảo, chỉ là bởi vì một tháng mấy ngàn chữa bệnh phí dụng, bọn họ từ bỏ Vương Tử Hân, bởi vì còn có đứa con trai. Vườn ngọc này thanh sách cũng không nhỏ. Kia mẫu thân nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn Ẩn Ngọc liếc mắt một cái, nhíu mày nói, ngươi xách cái gì? Ngươi là người nào? Không có gì. Ẩn Ngọc đạm thanh nói, tiểu nữ quỷ Vương Tử Hân cũng chưa cái gì hoán khí, nàng cũng không thể nói gì hơn, bất quá này Vương gia về sau muốn tìm nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Tiểu hài tử mẫu thân quay đầu nhìn về phía Chu Hiếu Nghĩa cùng hắn lao bà, sắc mặt không quá đẹp nói, Chu Hiếu Nghĩa, đây là nhà các ngươi khách nhân. Như thế nào như vậy không có lễ phép? Chu Hiếu Nghĩa lao bà Mã Hồng Mai nhìn kia nữ nhân nói, Chu Ái Cẩm, ngươi nói chuyện khách khí điểm, đây là chúng ta mời đến đại sư. Mã Hồng Mai không nhịn xuống đối với Chu Ái Cẩm mắt trợn trắng, nàng đặc biệt không thích cách vách nhà này, đem nhi tử đương bảo, nữ nhi đương thảo, nữ nhi sinh bệnh cũng không cho trị, làm nữ nhi sống sờ sờ bệnh chết. Lúc trước Mã Hồng Mai nữ nhi xảy ra chuyện đột tử, nàng đau lòng chết đi sống lại, một tháng không như thế nào ăn uống, người thiếu chút nữa hoan bất quá tới, cách vách nhà này lại không đem nữ nhi đương người xem. Cách vách Vương Tử Hân chết thời điểm nàng đều đau lòng nửa ngày. Này thân sinh cha mẹ lại liền nước mắt cũng chưa rớt hai giọt. Chu Ái Cầm nghe nói Ẩn Ngọc là đại sư, nhịn không được nhiều xem Ẩn Ngọc hai mắt, do dự hạ hỏi, không biết là cái nào đạo quan đại sư. Mã Hồng Mai nói, cái gì đạo quan? Đây là ẩn đại sư, cách vách thôn Thanh Hà, đặc biệt lợi hại. Ta còn tưởng rằng cái gì lợi hại đại sư đâu. Chu Ái Cầm khinh thường lên, dân gian này đó đại sư bảo ra tiên các ngươi cũng tin tưởng, nhà các ngươi tình huống muốn ta nói liền đi nội thành đạo quan thỉnh cái đứng đứng đắn đắn đạo sĩ tới cửa nhìn xem, tin dân gian đại sư đại tiên đều là hồ nháo. Mã Hồng Mai khí không được, tưởng đem ẩn ngọc vừa rồi giúp các nàng ra giải quyết tà môn chuyện này hảo hảo tuyên truyền hạ, còn không đợi nàng mở miệng nói, Chu Ái Cầm trượng phu không kiên nhẫn lên, ngươi còn cùng các nàng nói cái gì, chạy nhanh mang hải tử đi nội thành nhìn một cái, đừng chậm trễ thời gian. Nhắc tới nhi tử, Chu Ái Cầm lấy lại tinh thần, hoang mang rối loạn từ trượng phu trong lòng ngực tiếp nhận nhi tử, hắn trượng phu từ trong viện đem xe hơi nhỏ khai đi ra ngoài, một nhà ba người ngồi trên xe nên ngang mà đi. Mã Hồng Mai đối với trên mặt đất phi một ngụm, này nhận tâm toàn ra, cũng không sợ gặp báo ứng. Chu Hiếu Nghĩa lại đây giữ chặt lão bà nói, hảo, đừng nghị luận nhân ra sự tình, chúng ta đưa ẩn đại sư trở về đi. Tần Dư tuy xe liền ngừng ở bên cạnh, hắn nắm ẩn ngọc tính toán lên xe, ẩn ngọc quay đầu lại hỏi Chu Hiếu Nghĩa, cách vách kia hải tử có phải hay không gặp được thứ gì. Không đợi Chu Hiếu Nghĩa nói chuyện, Mã Hồng Mai liền mở miệng, đại sư quả thực lợi hại, cách vách kia ra nam nhân họ Vương, cùng hắn lao bà sinh một đôi nhi nữ. Lại cứ trọng nam khinh nữ, nữ nhi sinh bệnh cũng không cho trị liệu, trơ mắt nhìn nữ nhi bệnh chết, hiện tại nhi tử cũng đã xảy ra chuyện, mấy ngày trước bắt đầu liền vẫn luôn sốt nhẹ, đi bệnh viện kiểm tra cũng kiểm tra không ra cái gì, kia hài tử liền nói nửa đêm có người nháo hắn, phỏng chừng là bị quỷ ám, hai ngày này liền mỗi ngày hướng nội thành đạo quan bên trong chạy. Vườn Ngọc gật gật đầu lại hỏi, các ngươi thôn gần nhất có phải hay không có lão nhân gia mất? Lão nhân gia tương đối gầy, đầu hoa râu toàn bạch, qua đời thời điểm ăn mặc thân thâm màu nâu tơ lụa áo liệm. Mã Hồng Mai run run lập tức, là, đúng vậy, đại sư, nửa tháng trước chúng ta thôn có vị lão nhân gia chết bệnh, này hai việc có quan hệ sao? Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Vườn Ngọc cười thanh, cách vách ra cùng kia mới mất lão nhân gia có cái gì thù hận sao? Mã Hồng Mai trên người rét run, bất quá vẫn là trả lời nói, không có gì đại ân oán, liền cách vách ra tính tình không tốt lắm, cùng chung quanh thật nhiều hàng xóm đều không đối phó. Nhưng cũng không đại ân oán, đều là chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Hảo, ta đã biết. Vườn Ngọc gật gật đầu, các ngươi cũng trở về đi. Nàng đại khái đoán ra sao lại thế này, kia hài tử nghịch ngợm, va chạm mất lão nhân chết bệnh trong lòng vốn là có chút oán khí hoặc là không bỏ xuống được đồ vật, đứa nhỏ này đánh vào họng súng thượng, lão nhân lúc này đi theo kia hài tử ở, hẳn là chính là dọa dọa hài tử, nàng thấy kia lão nhân ra quanh thân không có gì sát khí. Tần Dư tuy lái xe Vườn Ngọc ngồi ở trên ghế phụ, hai người trở về thôn Thanh Hà. Chu Hiếu Nghĩa cùng Mã Hồng Mai nhìn theo hai người lên xe rời đi, Mã Hồng Mai cảm khái nói, ngươi nói có phải hay không đại sư nhìn ra cái gì tới. Chu Hiếu Nghĩa không hề răng, hắn kỳ thật cũng cảm thấy đại sư hẳn là biết cách vách Vương gia hải tử xảy ra chuyện gì, bất quá hắn không tính toán nghị luận cái gì, chúng ta đừng nghị luận chuyện này, đại sư đều nói qua họa là từ ở miệng mà ra, chuyện này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Mã Hồng Mai lập tức ngậm miệng. Vợ chồng hai người trở về vội vàng đem cây liễu đào ra hoạt động sân bên ngoài ẩn đại sư chỉ định địa phương. Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy về nhà trên đường, nàng cũng không nhàn rỗi, đem vừa rồi thấy lão đầu nhi đi theo kia hải tử sự tình cùng Tần Dư tuy nói thanh. Nàng có chuyện gì đều nói cho hắn, còn cảm thán câu, Vương Tử Hân rất đáng thương. Tiểu nữ quỷ cả ngày cùng Vương Vũ Lâm đãi ở bên nhau, hai cái quỷ hồn hôn rất thục, Vườn Ngọc còn cấp Vương Tử Hân một đạo âm phù, làm nàng có thể ở ban ngày cũng có thể hoạt động. Nhưng là âm hồn ban ngày hoạt động tóm lại không tốt, chúng nó đại đa số thời điểm ban ngày rất ít hoạt động, nơi nơi trốn tránh, trời đầy mây thời điểm sẽ khắp nơi bay. Tần Dư tuy nắm tay lái nói, có đôi khi nhân tâm so quỷ còn muốn đáng sợ. Vườn Ngọc tán đồng gật đầu, rất nhiều thời điểm địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Hai người về đến nhà, Vườn Ngọc kế tiếp hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, trong nhà bắt đầu vội việc nhà nông, nàng loại kia 200 mẫu bắp muốn bắt đầu thu hoạch, trước đoạn nhật tử cửa hàng bánh bao liền ở bán nội bắp. Nhà bọn họ nộn bắp hương vị đặc biệt hảo, 4 đồng tiền một cây, nấu 9 năm khối, trấn trên mỗi ngày có gia trưởng đi cửa hàng bánh bao mua nộn bắp trở về nấu canh xào bắp viên ăn, bọn nhỏ đều thích, cho nên liền tính giá cả so chợ rau quý, mua người vẫn là nhiều. Hiện tại qua đi 1 tháng có thừa, bắp bắt đầu biến lão, không thể ăn nộn bắp, muốn ngắt lấy xuống dưới phơi nắng làm mài giũa thành bột nô, phương tiện chứa đựng. Bắp là cái thứ tốt, phòng ung thư, kiện tỳ khai vị, hạ thấp cholesterol, phòng ngừa rất nhiều bệnh tật. Húng chi vẫn là linh tuyển trồng ra, không lo không nguồn tiêu thụ, có thể làm thành các loại mỹ thực, bánh bắp, bánh bột bắp, bánh bắp ớp, cháo bắp, đều có thể đặt ở cửa hàng bánh bao bán. 200 mẫu rất nhiều, vườn ra người khẳng định thu không xong. Vân Ngọc thỉnh trong thôn nông nhàn lại đây hỗ trợ, hai ba thiên liền đem 200 mẫu ruộng bắp toàn bộ thu xong, thừa dịp thời tiết hảo chạy nhanh phơi nắng tuốt hạt, bắp viên phơi khô khô. Vân mãi mãi trước ma ngàn đem cân bột ngô ra tới, cấp cửa hàng bánh bao thêm sản phẩm mới. Bánh bột bắp cùng cháo bắp. Bánh bột bắp 2 khối tiền một cái, cháo bắp 3 đồng tiền một chén. Vẫn ra bánh bao thức ăn đều so khác bữa sáng cửa hàng quý thượng một chút, nhưng là tới ăn khách nhân thật nhiều, mỗi ngày buổi sáng cửa tất cả đều là bài hàng dài. Này hai dạng sản phẩm mới vừa lên tới phải đến nhất trí khen ngợi. Tân phòng bên kia có cái rất lớn tầng hầm ngầm, lúc trước liền dựa theo lương thực tới thiết kế, lương thực đều chứa đựng ở bên trong, không đủ phóng nói trong thôn còn có cái đại kho lúa, Vẫn Ngọc cũng thuê xuống dưới gửi lương thực, nàng lúc trước cùng thôn dân mua lúa mạch vẫn là đủ cửa hàng bánh bao dùng đến sang năm. Hơn nữa này 200 nhiều mẫu bắp, trong nhà không đủ phóng, chỉ có thể thuê tới kho lúa dùng. Này kho lúa là sớm chút năm trong thôn tu sửa, sớm hoang phế xuống dưới, Vân Ngọc cùng thôn ủy hội thuê xuống dưới, cái này tiền không tính nhiều, giao cho tổ dân phố, về sau chợ cấp thôn dùng. Này kho lúa rắn chắc, một chất đại môn, đẩy ra đều phải phí chút kính, mặt trên còn có hai thanh đại khóa, cũng không lo lắng người trộm đạo. Hùng chi còn có Vương Vũ Lâm cùng Vương Tử Hân hai cái quỷ hồn thường xuyên nửa đêm thổi qua đi đi dạo, Vẩn Ngọc liền không có gì hảo lo lắng. Này đó bắp ma thành bắp phấn sau Vẩn Ngọc cấp Bàng Xuân Sinh tặng 2.000 cân qua đi, Bàng Xuân Sinh là Bàng San San phụ thân, trong nhà khai khách sạn 5 sao, Vẩn Ngọc lúc trước qua đi đế đô cũng gặp qua bạn tốt vị này phụ thân, hai người còn rất liêu được đến, lúc trước nàng loại bắp thời điểm, Bàng Xuân Sinh liền nói tìm nàng dự định 2.000 cân bột ngô phấn, chuyển phát nhanh phí dụng hắn ra. Vẩn Ngọc cho hắn giá cả là 10 nguyên một cân, đích xác so trên thị trường giá cả quý vài lần. Nhưng là nó bản thân giá trị cái này giới, thậm chí vượt qua cái này giới rất nhiều rất nhiều. Này 2.000 cân bột ngô phấn đưa đến đế đô sau, Bàng Xuân Sinh chính mình lộng 100 cân trở về ăn còn thừa khiến cho người đem đồ vật toàn khiêng qua đi khách sạn. Khách sạn tổng đầu bếp trưởng là cái hơn 40 tuổi hình thể hơi béo trung niên nam tử, Tiêu Trúc Đức Nhạc, một tay chủ nghệ là phi thường lợi hại, hắn sư phụ lúc trước càng là quốc kiến cấp bậc đầu bếp. Hiện tại tuổi đại về hưu. Trúc Đức Nhạc cùng Bàng Xuân Sinh xem như bằng hữu quan hệ, Trúc Đức Nhạc lớn nhất yêu thích chính là ăn. Hắn thấy lão bản đưa nhiều như vậy bột mì lại đây còn hỏi nói, lão bản, như thế nào lộng nhiều như vậy mặt trở về. Bàng Xuân Sinh cười nói, cố ý từ một cái bằng hữu nơi đó làm ra, Đức Nhạc ngươi có thể đến xem này bột ngô chất lượng. Hắn nói từ bếp án thượng lấy đem dao nhọn lại đây, hoa khai một túi bắp phấn, một cổ tử bắp hương khí phiêu tán ra tới. Trúc Đức Nhạc ánh mắt sáng lên. Đi tới từ trong túi dùng đầu ngón tay dính chút bột ngô nếm nếm, hắn tê một tiếng, lão bảng, này ngươi từ chỗ nào lộng trở về. Này tuyệt đối thứ tốt, này nguyên liệu nấu ăn đã xem như đỉnh cấp, ngươi chờ, ta làm chút bánh bột bắp, cái này không trộn lẫn bất luận cái gì gia vị, nhất có thể kiểm nghiệm nguyên liệu nấu ăn phẩm cấp. Bọn họ này hành, nhất để ý chính là nguyên liệu nấu ăn phẩm cấp. Bàng Xuân Sinh nếu khai khách sạn, đối đồ ăn cũng thực để bụng, xem như cái lao thao. Hắn đứng ở trong phòng bếp xem Trúc Đức Nhạc bắt đầu cùng mặt. Một cái khi còn nhỏ, mãn phòng bếp đều là nồng đậm bắp hương khí, này so vừa rồi mở ra túi thanh đạm hương khí muốn nồng đậm gấp trăm lần, Trúc Đức Nhạc đã hưng phấn lên, lão bảng, này nguyên liệu nấu ăn thật sự không tồi, này mùi hương quá chính. Hắn này xem như thí nguyên liệu nấu ăn, không chưng nhiều ít, chưng 8 nắm tay lớn nhỏ phi thường tinh xảo bánh bột bắp. 10 phút sau, từ trong nồi hấp lấy ra kia đĩa bánh bột bắp, nhan sắc kim hoàng, nhìn thực xóa tung, còn mạo nhiệt khí, hai người đợi vài phút, hơi chút lạnh một chút. Từng người lấy đĩa đũa lại đây bắt đầu nhấm nháp, nhập khẩu chính là bắp thanh hương, rõ ràng không có thêm đường, này bánh bột bắp lại mang theo một tia ngọt thanh hương vị, hơi hơi có chút ngai kính, ăn ở trong miệng đều là nguyên liệu nấu ăn bản thân nhất thuần tịnh thuần khiết hương vị, nuốt nhập khẩu chung sau từ hết hầu đến. Bụng nhỏ đều thực thoải mái, trong miệng dư lưu cũng là nhàn nhạt thanh hương. Hai người không nói lời nào, một người ăn luôn 4 cái bánh bột bắp, từng người thư khẩu khí. Trúc Đức Nhạc có chút hưng phấn, lão bàng. Này nguyên liệu nấu ăn thật sự không tồi, ngươi từ nơi nào làm ra? Kia địa phương còn có cung ứng khác nguyên liệu nấu ăn không? Bàng Xuân Sinh thở dài, nhưng thật ra loại chút cây ăn quả, sang năm mới bắt đầu kết quả, nhà nàng loại có đất trồng rau, ta nếm qua dùng nhà nàng đất trồng rau đồ ăn ướp rau ngâm, hương vị là thật sự không tồi, đáng tiếc không thể đại lượng cung ứng, bất quá có thể cho ta này 2.000 cân bắp phấn đã khá tốt, nàng cũng là phát triển giai đoạn, hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi. Trúc Đức Nhạc nói, đáng tiếc. Có thể đem bình thường nhất bắp loại thành như vậy, khẳng định là vị thực ghê gớm nông nghiệp học giả. Bàng Xuân Sinh bật cười, không mặt mũi nói cho bạn tốt, nhân gia hứng thú yêu thích là làm ruộng, chức nghiệp chính là phong thủy sư. Trúc Đức Nhạc không nghĩ nhiều, tiếp tục nói, này 2.000 cân bột ngô khẳng định là không đủ đại gia ăn, mỗi ngày hắn mua, hơn nữa giá cả hơi chút quý chút đều có thể làm những cái đó đỉnh cấp lao thao hấp dẫn lại đây. Bọn họ rốt cuộc làm buôn bán, khai vẫn là khách sạn 5 sao, giá cả vốn là thực quý, thêm chi đế đô quyền quý không ít, một đĩa bánh bột bắp định cái 188 giá cả như cũ sẽ có người nguyện ý tới ăn. Kết quả này hạn mua bột ngô thật đúng là làm Bảng Xuân Sinh khách sạn phát hỏa một phen, không ít lao bản mời khách đều phải lại đây Bảng ra khách sạn, nói thỉnh đại gia ăn bánh bột bắp uống cháo bắp. Trúc Đức Nhạc cũng là ghê gớm, đem này bột ngô giá trị phát huy đến mức tận cùng, hắn biết như vậy nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn không cần bất luận cái gì gia vị liêu, thêm những thứ khác kia đều là phá hư nguyên liệu nấu ăn bản thân vị. Ăn quán thịt cá sơn chân hải vị lao bản nhóm nếm đến như vậy nguyên vị nguyên liệu nấu ăn làm được đồ vật quả thực kinh vi thiên nhân, thậm chí có chút lao bản mỗi ngày bên ngoài khách sạn xã giao được tam cao, lại đây ăn chút thanh đạm thanh hương bánh bột bắp cháo bắp, cả người đều thoải mái không ít. Tóm lại Bàng ra khách sạn bánh bột bắp cùng cháo bắp là thật sự ở đế đô tiểu phát hỏa đem. Vườn Ngọc tự nhiên không rõ ràng lắm nhà nàng bán 2 khối tiền một cái bánh bột bắp ở đế đô đã là giá cao khó cầu. Nàng giúp đỡ vội xong ruộng bắp sự tình không sai biệt lắm liền mau 10 tháng đế, ngày nọ rời giường, kia Vương Tử Hân ba ba mụ mụ thế nhưng mang theo nhi tử tìm tới môn tới. Chương 106 đệ 106 chương. Chương 106. Vườn Ngọc nghe nói là Vương Tử Hân cha mẹ đi tìm tới thời điểm đang ngồi ở trên lầu sofa cùng mẹ chặt đàn nói chuyện phiếm, nàng bụng 5 cái nửa tháng, dần dần hiện hoài, ngày thường Tần Dư tuy một đinh điểm việc nhà đều không cho nàng dính, nàng đi phòng tắm tắm rửa hắn đều phải đứng ở cạnh cửa chờ, hắn là thật sự khẩn trương nàng. Vườn Ngọc đều nói cho hắn, ngươi đừng hoảng hốt, ta lúc này mới 5 cái nhiều tháng, ly còn sống sớm, ta thân mình còn rất nhẹ nhàng. Nàng có linh tuyền nhuận dưỡng, thân thể không tồi. Tuy rằng thân thể này không có võ thuật đấy, nhưng là một ít nhẹ nhàng võ thuật kỹ xảo nàng đều rất quen thuộc, thật sẽ không bởi vì các loại chân hoặc té ngã gì đó. Tần Dư tuy mỗi lần đều không nói lời nào, chỉ là cúi đầu thân thân nàng. Thời tiết âm u, như vậy thời tiết nhất thích hợp hoa ở trên sofa truy kịch chơi di động nói chuyện thiếm, Vườn Ngọc liền ngồi ở trên sofa cùng Tống Tử Minh ngu tiểu tiểu bọn họ nói chuyện thiếm. Trong nhà ruộng bắp được mua, Vườn Ngọc đang hỏi bọn họ muốn địa chỉ, tính toán cho bọn hắn một người đưa một túi đi nếm thử. Mấy ngày hôm trước cấp Bàng Xuân Sinh đưa kia 2.000 cân cơ hồ là hữu nghị giới, cái này bột ngô phấn từ ươm giống chính là dùng linh tuyên thủy, hương vị hảo đối thân thể còn có chỗ lợi, này 200 mẫu thu hoạch cơ bản cũng chỉ đủ cửa hàng bánh bao 1 năm dùng lượng, nàng là không tính toán ra bên ngoài bán, có thể cấp bạn bè thân thích nhóm đưa một ít nếm thử. Đại gia đem địa chỉ nói cho Vườn Ngọc tỏ vẻ ngày mai cho các nàng giao hàng. Ngu tiểu tiểu, tiểu Ngọc Nhi ngươi thật tốt. Tống Tử Minh, tiểu Ngọc Nhi. Bất thời giờ chúng ta đi xem ngươi, ngươi cái kia nông gia nhạc cái thế nào? Tài chính có đủ hay không? Không đủ chúng ta cho ngươi thấu điểm. Vườn Ngọc, không cần, tài chính đủ. Tần Dư tuy nói thỉnh hắn bằng hữu Hứa Lan Đình tiên sinh vội vàng thiết kế, tháng sau hẳn là có thể bắt đầu khởi công, thổ địa các loại giấy chứng nhận cái gì đều phê chuẩn xuống dưới. Tháng sau đại bộ phận ngày đều thích hợp khởi công động thổ, chờ đến Hứa Lan Đình đem thiết kế phương án đưa lại đây là có thể bắt đầu mua tài liệu đào căn cứ kiến nông gia nhạc. Nàng đây là đại hình sinh thái nghỉ phép hình nông gia nhạc, ăn nhậu chơi bời rừng chân còn sẽ đào cái hồ nước làm người lại đây câu cá, hiện tại rất nhiều người thích câu cá, thêm chi phụ cận non xanh nước biếc, sẽ là cái nghỉ phép hảo địa phương. Vườn Ngọc đang theo các nàng liêu vui vẻ, Tần Dư tuy lại đây cùng nàng nói Vương gia người đã tìm tới cửa. Vườn Ngọc còn không có phản ứng lại đây, cái nào Vương gia? Tần Dư tuy thấy nàng mờ mịt bộ dáng, thấp thấp cười thanh, Vương Tử Hân người nhà. Bọn họ tới làm cái gì? Vườn Ngọc liền không cao hứng lên, lúc trước Chu gia cửa nàng không phải rất khinh thường dân gian phong thủy sư cùng bảo gia tiên như vậy sao, còn tìm tới cửa làm cái gì? Thần Dư tuy hỏi, muốn hay không trông thấy các nàng? Không thấy ta khiến cho bọn họ rời đi. Vườn Ngọc nghĩ nghĩ, ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Nàng là đi ra ngoài tìm xem Vương Tử Hân, hỏi một chút no ý kiến. Hai người đi xuống lầu đến trong viện, Vườn Ngọc thấy Vương Tử Hân ba mẹ ôm nhi tử đứng ở cửa. Chu Ái Cầm cũng là không biện pháp khác. Nàng nhất để ý chính là đứa con trai này, hơn 20 ngày trước hài tử vẫn luôn sốt nhẹ, đi bệnh viện trích vô dụng, kiểm tra vô dụng, hài tử buổi tối khóc nháo, nói chỗ tối có người, nàng dọa mặt đều bạch, cùng trượng phu mang theo hài tử, nửa tháng chạy vài cái đạo quan, đi trước thành phố Sương Thủy khu đạo quan, thành phố Sương Thủy xem không được liền chạy ngoài mà, chạy nửa tháng, toàn không được, hài tử vẫn là làm ầm ĩ, buổi tối lớn tiếng khóc, nháo, như thế nào hống cũng chưa dùng. Nàng liền nhớ tới thôn Thanh Hà cái kia thực nổi danh ẩn đại sư. Cách vách Chu gia chính là thỉnh vị này đại sư xem qua, Chu gia sự tình cổ cổ quái quái, mấy năm đột tử năm khẩu người, trong nhà trưởng tử thiếu chút nữa xảy ra chuyện, thỉnh đại sư tới xem qua sau, Chu gia này nửa tháng thái bình thực, nàng liền trơ mặt tìm Mã Hồng Mai muốn ẩn đại sư địa chỉ. Mã Hồng Mai thế nhưng nói, Vẩn Đại Sư liên hệ phương thức ta không thể nói cho ngươi, lần trước ngươi làm cho Vẩn Đại Sư mặt nói nàng nói bậy, nhân ra đều không thích ngươi, muốn tìm Vẩn Đại Sư, chính mình đi hỏi. Lời này cấp Chu Ái Cầm khí, cũng không thể nề hà, nàng cũng rõ ràng lần trước chính mình quá mức chút. Vì thế đi thôn Thanh Hà hỏi thanh, Vẩn Ngọc ở thôn Thanh Hà thực nổi danh, cơ hồ không người không biết, nàng tùy ý hỏi cá nhân liền nói cho nàng. Ngày hôm sau nàng liền cùng trượng phu ôm hài tử tới cửa. Chu Ái Cầm cùng trượng phu mang theo quà tặng tới cửa, một ít trái cây sữa bò. Nàng thấy Vẩn Ngọc xuống dưới liền tiến lên xin lỗi, Vẩn Đại Sư, lần trước đều là ta không đúng, ta cho ngài bồi cái không phải, còn thỉnh Vẩn Đại Sư cứu cứu ta hài tử. Vẩn Ngọc bốn phía nhìn nhìn, không phát hiện Vương Tử Hân, nàng nói thẳng, như vậy đi, ta hôm nay còn có chút việc, các ngươi ngày mai lại đây. Chu Ái Cầm sắc mặt khó coi lên, bọn họ tới cửa liền sự tình cũng chưa nói đã bị đuổi đi. Nàng nói, Đại Sư, ta biết lần trước là ta không đúng, nhưng hài tử là vô tội, nhà của chúng ta bảo bảo này hơn nửa tháng dọa không được, cơm đều không ăn, gầy thật nhiều, Đại Sư, cầu xin ngài, ta thật sự biết sai rồi. Ôm hài tử nam nhân cũng đã mở miệng, Đại Sư, lần trước đều là lao bà của ta không đúng, chúng ta cùng ngươi xin lỗi, liền cùng lao bà của ta nói giống nhau, hài tử là vô tội, thỉnh Đại Sư cứu cứu hài tử, chúng ta nguyện ý cấp thù lao. Vân Ngọc nhìn Vương Tử Hân đệ đệ liếc mắt một cái, kia hài tử qua non nửa nguyện, gầy doa người, hốc mắt hám sâu, lão nhân kia còn đi theo hắn ở. Bất quá là đứng ở sân bên ngoài, không dám tiến bảo. Vân Ngọc nói, ta hôm nay là thật sự có chuyện, các ngươi ngày mai tới. Chu Ái Cầm khí nổi trận lôi đình, không dám làm Vân Ngọc nhìn ra tới, cương mặt nói, ta đây ngày mai mang theo hải tử lại đây. Vợ chồng hai người ôm hải tử rời đi, lên xe sau, Chu Ái Cầm buồn bực nói, có gì đặc biệt hơn người, không biết ngạo khí cái gì. Chu Ái Cầm trượng phu Vương Tuyển nhíu mày nói, ngươi đừng nói nữa. Lúc trước nếu không phải ngươi nói chuyện khó nghe, nhân ra hiện tại đến nỗi đuổi chúng ta rời đi sao? Ta như thế nào biết sẽ như vậy, muốn ta nói nàng như vậy tuổi trẻ nào có cái gì thật bản lĩnh, phía trước sự tình khả năng đều là vừa khéo hoặc là giả thần giả quỷ, thật sự không được, chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem, ta cũng không tin tìm không thấy cao nhân. Chu Ái Cầm trong lòng thật sự khí bất quá. Chu Ái Cầm, ngươi đủ rồi. Vương Tuyền bắt đầu phát giận, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, ngươi ở trong nhà mang hài tử. Nữ nhi bị ngươi mang sinh bệnh, cuối cùng còn bệnh đã chết, hiện tại nhi tử ngươi cũng mang ra vấn đề tới, ngươi nói ta cưới ngươi đang làm gì, ngươi cũng chỉ biết thai họa chúng ta Vương ra người. Chu Ái Cầm bị trượng phu mắng ốc, khóc lớn lên, Vương Tuyển, ngươi khinh người quá đáng, ta gả cho nhà ngươi đổ cái gì, nhà ngươi lại nghèo, bà chết sớm, mấy năm nay ta cho ngươi sinh nhi dục nữ, cũng không ai giúp ta, nếu không phải ta lúc trước đem của hồi môn cho ngươi làm đi trấn trên khai cửa hàng. Nhà ngươi có thể cái khởi tiểu lâu phòng có thể mua nổi xe hơi nhỏ. Ta nói cho ngươi, ta không nợ các ngươi Vương gia, lúc trước nữ nhi sinh bệnh, một tháng vài ngàn dược phí, ta cùng ngươi thương lượng, ngươi cũng là đồng ý từ bỏ trị liệu, hiện tại nhưng thật ra hảo, toàn quái đến ta trên đầu tới. Vương Tuyển nghiến răng nghiến lợi, ngươi câm miệng cho ta. Nói lên chuyện này, hắn trong lòng liền có khí, bởi vì bọn họ từ bỏ tiếp tục cứu trị nữ nhi, chuyện này ở trong thôn truyền khai, đại gia đối bọn họ đều không có sắc mặt tốt. Thấy bọn họ còn hướng tới bọn họ phi hai tiếng. Vợ chồng hai người bắt đầu khắc khẩu, bọn họ hài tử đột nhiên hoảng sợ trừng mắt ngoài cửa sổ hoa hoa khóc lớn lên, hai người rốt cuộc bất chấp cãi nhau, một cái hống hài tử, một cái lái xe rời đi. Vân Ngọc chờ đến hai người rời đi, nàng thở dài cùng Tần Dư tuy nói, chuyện này tổng muốn nói cho Vương Tử Hân một tiếng, ta đi ra ngoài tìm xem nó. Ta bồi ngươi. Vân Ngọc biết chúng nó ban ngày thích phụ cận một mảnh cây hoại lâm, nơi đó âm khí trọng, quỷ hồn thích nơi đó. Hai người đi rồi vài phút liền đến cây hoại lâm, quả nhiên ở một viên thô to cây hoại thượng phát hiện Vương Vũ Lâm cùng Vương Tử Hân, Vân Ngọc hướng tới chúng nó vẫy tay, Tử Hân xuống dưới, ta có việc cùng ngươi nói. Hai cái quỷ hồn phiêu xuống dưới, Vương Vũ Lâm thực vui vẻ vây quanh Vân Ngọc bay lên, Vân Đại Sư, có chuyện gì sao? Trong thôn kỳ thật còn có mặt khác cô hồn, nhưng là rất thiếu, cũng không yêu trong thôn du đãng, thích đi trong núi, chúng nó hai chỉ so thích thôn Thanh Hà, không yêu hướng núi sâu bên trong chạy. Vân Ngọc túi đầu hỏi, ta tìm Tử Hân có chút việc, Tử Hân, ta hỏi một chút ngươi, nếu ngươi ba mụ mụ mang theo ngươi đệ đệ tới cầu ta, làm ta cứu ngươi đệ đệ, ngươi nguyện ý làm ta giúp hắn sao? Vương Tử Hân tái nhợt khuôn mặt nhỏ càng thêm bạch lên, tỷ tỷ, ta đệ đệ xảy ra chuyện gì? Vân Ngọc ăn ngay nói thật, ngươi đệ đệ tuổi quá tiểu, khả năng va chạm các ngươi trong thôn mới mất lao ra ra, nó vẫn luôn đi theo ngươi đệ đệ, hiện tại ngươi ba mụ mụ không có biện pháp, liền tới tìm ta, làm ta hỗ trợ. Ngươi nguyện ý ta trợ giúp ngươi đệ đệ sao? Kia hải tử nàng nhìn bị cha mẹ sủng thành hùng hải tử, tiếp tục như vậy đi xuống, hải tử khó có tiền đồ, thậm chí sẽ trở thành một cái lưu manh. Vương Tử Hân còn không có hé răng, Vương Vũ Lâm thế nó bất bình, muội muội, muốn ta nói ngươi liền không cần lo cho ngươi đệ đệ, ngươi kia ba ba mụ mụ quả thực xuất sinh không bằng, ngươi còn quản bọn họ làm gì? Chính là ta đệ đệ khá tốt. Tiểu nữ quỷ cúi đầu, rất khó chịu bộ dáng, ta tồn tại thời điểm đệ đệ thương ngoan, nghe ta nói, ta hy vọng đệ đệ có thể hảo hảo, tỷ tỷ, ngươi giúp ta đệ đệ đi, bất quá cũng không thể dễ dàng giúp bọn hắn, ngươi tìm ta cha mẹ muốn 10 vạn đồng tiền. Nàng đối 10 vạn đồng tiền kỳ thật không có gì khái niệm, nhưng là hẳn là rõ ràng 10 vạn là rất nhiều tiền, đủ mua nhà hắn kia chiếc xe hơi nhỏ. Lúc trước nàng ở giường bệnh thời điểm, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ sau lưng thảo luận nhà nàng sự tình, nói nhà nàng xe đều phải 10 vạn, nói nàng ba ba mụ mụ có tiền mua xe, lại không chịu cho hải tử tốt nhất trị liệu. Cho nên nàng biết 10 vạn rất nhiều, tồn tại thời điểm cha mẹ không muốn bỏ tiền cho nàng chữa bệnh, hiện tại nàng đã chết, có chút oán hận cha mẹ, hy vọng bọn họ phá cái này tài. Vườn Ngọc gật gật đầu, hành, kia ngày mai ngươi ba ba mụ mụ lại đây sau, ta hỏi bọn hắn muốn 10 vạn mới bằng lòng giúp ngươi đệ đệ, này 10 vạn ta sẽ quên một nửa đi ra ngoài cấp giống ngươi giống nhau nhiễm bệnh hải tử, dư lại một nửa ngươi muốn ăn cái gì xuyên cái gì chơi cái gì, ta đều mua tới thiêu cho ngươi được không? Nay tiền nàng không tính toán lưu, quên một nửa đi ra ngoài cấp Tử Hân tích đức, còn thừa một nửa để lại cho Tử Hân Hoa. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu nữ quỷ vui vẻ chút, tỷ tỷ. Ta hẳn là biết Lão Gia Gia là ai, Lão Gia Gia có phải hay không gầy gầy, có thể là chúng ta trong thôn Phương Gia Gia, ta mau chết thời điểm nghe nói Phương Gia Gia cũng sinh bệnh, phía trước Phương Gia Gia liền rất thích ta, ta sinh bệnh sau còn tới cấp tiền ta, nói làm ta ba mẹ tiếp tục cho ta trị liệu, nhưng là bọn họ thực tức giận, nói nhà của chúng ta sự tình không cần người khác quản, Phương Gia Gia không có nhi nữ, thực thích hài tử, cũng thích ta đệ đệ. Nhưng là đệ đệ bị ba ba mụ mụ giáo dục thật không tốt, mắng Gia Gia. Cho nên Phương Gia Gia sinh khí mới có thể đi theo đệ đệ, hẳn là chỉ là cấp đệ đệ một ít giáo huấn. Vườn Ngọc nói, hẳn là chính là ngươi Phương Gia Gia. Vương Tử Hân trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói, tỷ tỷ, ta biết về sau có tính toán gì không, ta có thể hay không trộm đi xem đệ đệ. Ta tưởng hảo hảo giáo dục đệ đệ, không hy vọng hắn bị ba ba mụ mụ giáo dục thành bọn họ người như vậy, nhưng là ta hiện tại đã chết.